Chương 26, mê hoặc, 2. Diệp Lãng, đừng đùa nữa, đi ra đi. Thất công chúa bắt đầu tìm khắp phòng nhưng tìm mãi không thấy. Chẳng lẽ hắn ra ngoài đứng ngay người sao? Hắn rất thích ngây người như vậy á? Không đúng, bây giờ ở ngoài vẫn mưa to mà. Công chúa, Diệp Lãng thiếu gia sao vẫn chưa vào? Công chúa đang tìm gì vậy? Thị nữ từ trong đi ra, vốn muốn gọi Diệp Lãng vào để nàng hầu hạ tắm rửa. Kết quả lại thấy công chúa đang tìm cái gì trong phòng. Diệp Lãng, Diệp Lãng hắn không biết đã trốn đi đâu. Các ngươi giúp ta tìm xem, vừa rồi ai ở cùng với hắn? Thất công chúa có điểm sốt ruột hỏi. Công chúa, chúng ta đều hầu hạ người tắm rửa, không ai ở cùng với Diệp Lãng thiếu gia cả. Trước kia đều là Thái Nhã ở cùng hắn. Thị nữ hồi đáp, thanh âm có phần nhỏ đi. Đúng vậy, trước kia đều là Thái Nhã ở cùng với hắn, chúng ta cũng đã quen như vậy rồi. Lúc nãy quên để lại một người trông hắn, không biết hắn chạy đi đâu rồi, các ngươi tìm từng phòng một xem. Thất công chúa cau mày nói, đồng thời cũng đi xác định thử xem một cái suy đoán mà mình không muốn thấy nhất, nàng đi ra cửa. Các ngươi có thấy Diệp Lãng đâu không? Thất công chúa đẩy cửa ra, hỏi thị vệ. Thấy, không lâu trước một mình hắn chạy ra ngoài rồi. Thị vệ hồi đáp, mà đáp xong tựa hồ như hắn hiểu được có vấn đề, sắc mặt bắt đầu thay đổi. Cái gì? Một mình hắn chạy ra ngoài. Các ngươi để hắn chạy ra ngoài một mình. Thất công chúa tức giận mắng. Chúng ta còn tưởng rằng hắn phải về nhà. Thị vệ đáp khẽ, bình thường ở đây thập tam thiếu gia muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ra vào rất tự do, điều này làm cho thị vệ không có ngăn cản hắn lại. Chỉ là cái thời điểm bình thường kia, bên cạnh hắn luôn có hổ nữ, lúc nãy lại là một mình, chỗ này mới là vấn đề. Về nhà, một mình hắn có thể trở về nhà sao? Các người cũng không phải không biết hắn có điểm khác người bình thường sao? Ta sẽ để cho hắn một mình đi về nhà sao? Hơn nữa lúc này trời vẫn đang mưa, vẫn sấm chớp rầm rầm. Lập tức phái người đuổi theo cho ta. Thất công chúa gầm lên giận dữ, lần đầu tiên nàng có loại thái độ này, trước kia cho dù phát sinh chuyện lớn đến đâu nàng vẫn có thể bình tĩnh mà đối phó. Không được, ta cũng phải đi tìm hắn. Thất công chúa muốn đi ra ngoài ngay lập tức, mà nàng quên mất lúc này mình chỉ mặc một cái áo ngủ mà thôi. Nếu cứ như vậy mà đi ra ngoài thì sẽ gây nên một trận phong ba. May thay lúc này một thị nữ nhanh tay lẹ mắt giữ thất công chúa lại, vội vàng nói, công chúa, lúc này người không thể đi được, để bọn họ đi tìm Diệp Lãng thiếu gia là được, bên ngoài lại mưa to gió lớn, người chỉ cần chờ ở đây là được rồi. Buông tay, ngươi cũng biết bên ngoài mưa to gió lớn, hắn ở ngoài sẽ bị mưa ướt, sẽ sinh bệnh. Không biết vì sao hắn ở trong này rồi còn muốn đi ra ngoài nhỉ? Thất công chúa không hiểu vì sao Diệp gia thập tam thiếu gia phải rời đi. Nếu nàng biết lý do mà thập tam thiếu gia rời đi, nhất định sẽ bị tức chết, mắng to thập tam thiếu gia là ngu ngốc, là ngu ngốc, là một đứa ngốc không thể ngốc hơn được nữa. Ta muốn nói với hổ nữ là đêm nay ta không trở về, sẽ ở lại nhà lão bà. Đây là câu mà thập tam thiếu gia tự nói với mình trước khi rời đi. Bao nhiêu năm nay hắn chưa bao giờ tách ra với hổ nữ, một ngày cũng không. Không, chuẩn xác hơn là chưa bao giờ vượt qua một canh giờ, càng không nói là một buổi tối. Mà hôm nay hắn phải ở lại hoàng cung, hổ nữ lại ở nhà. Hắn biết hổ nữ nhất định sẽ lo lắng cho mình, vì không để nàng lo lắng hắn phải đi về nói với nàng một tiếng là hắn sẽ ở lại hoàng cung, nàng không phải lo. Nhưng mà nếu hắn có thể đi về thông chi thì hắn cần gì phải ở lại hoàng cung, hổ nữ có thể để cho hắn mạo hiểm đội mưa đi về sao? Hắn cũng không quan tâm điều này. Hắn chỉ biết là mình không để cho hổ nữ lo lắng vì mình, mặc dù biết rõ bên ngoài mưa to gió lớn, sớm chớp tầm ẩm hắn cũng phải đi về nói với hổ nữ để nàng không lo lắng nữa. Dưới mưa chớp, thập tam thiếu gia chạy trong hoàng cung, không ai đi quản hắn, bởi vì mọi người đều biết hắn là ai, toàn bộ hoàng cung không có chỗ nào là hắn không thể đi. Cứ như vậy, thập tam thiếu gia chạy ra hoàng cung, chạy về phía Diệp Trạch. Kỳ thật Diệp Trạch cũng không xa hoàng cung lắm. Khu quý tộc tự nhiên sẽ ở cạnh hoàng cung, tiện cho việc văn võ bá quan nhập triều, đồng thời cũng có thể làm hàng sớm với hoàng đế. Đương nhiên, cũng không phải rất gần, thập tam thiếu gia muốn chạy về nhà ít nhất cũng phải 20 phút, tất nhiên là nếu hắn vẫn chạy như vậy. Lúc đó thập tam thiếu gia cầm một cái dù thực quý, dùng tơ vàng thay cho vải mà thành, khung cũng là nạm vàng, đây là một cái dù mà bại gia tử như hắn phải có, là trong một lần bại gia mua được. Nhưng mà bây giờ mưa to gió lớn sấm chớp rầm rầm, cầm một cây dù như vậy sẽ có tỷ lệ bị sét đánh rất cao, quả thực là cầm một cột thu lôi di động. Kết quả, lôi thần điện mẫu tựa hồ thực nể tình, đem một đạo lôi điện thực hoa lệ quăng vào người thập tam thiếu gia. Đùng đoàng. A. Toàn thân thập tam thiếu gia như bao phủ điện quang, kêu thảm một tiếng, sau đó ngã xuống trên đường cái đầy mưa. Trong nháy mắt như có từng tia điện lưu tán loạn ra bốn phương. Mà lúc đó, thập tam thiếu gia cảm thấy như có một dòng điện chạy khắp thần thể mình, lại kích thích đại não của mình. Đây không phải là dòng điện từ tia chớp kia, tuy rằng có thể vì tia chớp kia mà xuất hiện, nhưng hắn cảm giác được đó cũng không phải là cái loại điện này, mà là một loại dòng điện khác thực thần kỳ, một loại cảm giác khó thể miêu tả bằng lời. Đây là cái gì? Thập tam thiếu gia chưa kịp nghĩ đã lâm vào hôn mê. Tìm được rồi, Diệp Lãng thiếu gia đang nằm trên mặt đất. Sao lại có mùi khét thế kia? Chẳng lẽ tia chớp kia vừa bổ vào người hắn? Một đám hoàng gia thị vệ xuất hiện trên đường cái. Đầu tiên bọn hắn nhìn thấy cái dù kia, sau đó lại nhìn thấy thập tam thiếu gia, người vừa bị tia chớp bổ vào. Lúc này toàn thân hắn có một loại đặc điểm thật đặc thù của người vừa bị địa giật. Tóc ôn khúc bị xoa tung, có vài nơi trên da thịt biến thành màu đen, còn mang theo một mùi khét, quần áo cũng bị hủy. Hắn còn sống không? Mọi người nhìn thấy tình huống như vậy liền xuất hiện câu hỏi này trong đầu. Người bị sét đánh, hình như tỷ lệ còn sống rất thấp, rất thấp. Tiếp đó, những hoàng gia thị vệ ở đây lại toát ra một ý tưởng. Hắn phải còn sống, nếu không thì phiền toái lớn. Đúng vậy, nếu Diệp gia thập tam thiếu gia này chết, vậy sẽ có một đám người gặp nạn. Tuy không đến mức mất mạng, nhưng hẳn sẽ không dễ chịu lắm. Chương 27, Mê hoặc, 3. Con thở. Hoàng gia thị vệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trái tim vẫn còn đập rất nhanh. Mau, lập tức hồi cung. Gọi đám hoàng gia y y sư, cả thủy hệ và quang minh hệ ma pháp sư cũng gọi đến. Còn có đám hoàng gia luyện kim thuật nữa, dù sao chức nghiệp nào có thể trị liệu đều gọi đến hết, nếu hắn xảy ra chuyện gì thì chúng ta gặp phiền toái lớn mất. Còn nữa, thông báo Diệp gia, thất công chúa. Cách cách. Chén trà rơi lên mặt đất. Nước trà chảy ra từ phía. Các ngươi nói cái gì? Tiểu Lãng hắn bị sét đánh, sống chết chưa rõ. Long An Kỳ tựa hồ không thể tin được, xác nhận một lần nữa. Đúng vậy, lúc nãy Diệp Lãng thiếu gia một mình đội mưa đi về, ở trên đường bị sét đánh, bây giờ hắn đang ở trong cung chữa trị. Hoàng gia thị vệ hồi đáp. Long An Kỳ sau đó cũng không thiết cái gì nữa, không tìm hiểu xem tại sao Diệp Lãng lại trở về một mình, cũng không thiết mưa to gió lớn. Liền cùng Diệp Thành Thiên thúc ngựa chạy ngay về phía Hoàng Cung. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyện.com. Hai người là những người đầu tiên của Diệp ra đến Hoàng Cung, mà lúc sau, theo tin tức truyền ra, Diệp Lam Vũ, vợ chồng Diệp Dực, còn có hổ nữ đang mang bệnh trong người cũng mặc kệ mưa gió bao giông tố vội vàng chạy đến Hoàng Cung. Thành Thiên, An Kỳ, các ngươi đến đây đi, không nên gấp gáp, y sư đang ở trong đó trị liệu cho Diệp Lãng. Theo lời bọn họ thì không còn nguy hiểm về tính mạng nữa. Khi vợ chồng Diệp Thành Thiên được đưa đến nơi thập tam đang chữa trị liền thấy hoàng đế, còn có thất công chúa đang đầy nước mắt ở bên cạnh nữa. Mà hoàng đế cũng phát hiện ra bọn họ, cũng đem tình huống lúc này báo cho họ biết. Bây giờ hắn thế nào rồi, chúng ta có thể đi vào nhìn xem được không? Long An Kỳ hỏi, trước khi nhìn thấy con mình, nàng vẫn không an tâm được. Bây giờ vẫn chưa được, bên trong không thể có nhiều người quá. Điều này sẽ gây trở ngại cho việc chữa trị. Yên tâm đi, có đám hoàng gia y y sư này, còn có trị liệu sư, mục sư, cho dù con của ngươi có chết thì cũng có thể cứu về. Hoàng đế mỉm cười, tựa hồ muốn đánh vỡ không khí nặng nề này. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, vì sao hắn lại trở về nhà một mình? Sau khi bình tĩnh lại, Long An Kỳ bắt đầu hỏi. Đều tại ta không nên để hắn lại một mình trong phòng, lỗi tại ta. Thất công chúa hối hận nói, vì sao ngươi lại để hắn ở một mình, ngươi cũng không phải không biết hắn, nếu ngươi không chiếu cố hắn được thì đừng dẫn hắn ra ngoài. Long An Kỳ không chút khách khí chỉ trích, cũng không quản nước mắt trên mặt thất công chúa sẩy biểu tình hối hận của nàng. Là sơ sẩy của ta quên Thái Nhã không ở bên cạnh hắn, còn tưởng nàng vẫn ở đó. Thất công chúa buồn bã nói, trong hai mắt tựa hồ lại xuất hiện nước mắt. Thái Nhã, nàng không phải là thần. Nàng cũng có lúc sinh bệnh, những lúc như vậy Tiếu Lãng sẽ không quậy, đều ngoan ngoãn ở nhà với nàng, sẽ chiếu cố nàng. Khi nói đến hổ nữ, Long An Kỳ có điểm thất thần, càng nói nàng lại nhớ đến phương thức chiếu cố của con mình, cảm thấy rất buồn cười. Nhưng mà lúc này nàng cũng không thể cười nổi. Các ngươi cũng không cần như vậy, đã nói Diệp Lãng không có việc gì mà, tin rằng chẳng mấy chốc nữa thì trị liệu cũng hoàn thành rồi, cam đoan trả lại cho các ngươi một tên Diệp Lãng hoàn hảo nguyên vẹn. Hoàng đế thấy không khí trở nên nặng nề, liền nói. Đúng vậy, hai nữ nhân các người sao vậy, con ta phúc lớn mạng lớn, chắc chắn không có việc gì, các ngươi không ở đây buồn rầu lo âu đâu đúng vậy, coi chừng xui thật đấy. Diệp Thành Thiên nắm tay Long An Kỳ nói, nam nhân thôi, phải làm cho nữ nhân có sự tin tưởng a. Còn có, An Kỳ, chuyện này cũng không thể toàn bộ trách người khác được. Đúng vậy, chuyện này cũng không thể trách công chúa được, trước đó đã mời Diệp Lãng công tử ở lại, hắn cũng đã gật đầu rồi, không biết vì sao lại chạy về. Thị nữ ở một bên nói, nàng không muốn nhìn thấy chủ nhân của mình chịu ủy khuất. Không nói chuyện này nữa, chờ Diệp Lãng tỉnh dậy sẽ biết. Thất công chúa nói, nàng biết lý do trong đó dù ngươi có đoán cũng đoán không ra, bởi thập tam thiếu gia chính là một người như vậy. Không lâu sau, đám người hoàng gia y sư nối đuôi nhau đi ra, tuyên bố một cái tin tức tốt với những người đang lo lắng chờ đợi bên ngoài, làm cho tảng đá lớn đè nặng trong lòng họ buông xuống hơn nữa. Tình hình của Diệp Lãng thiếu gia rất ổn định, thân thể đã không còn trở ngại gì, bất quá hắn có thể phải hôn mê một thời gian ngắn, sẽ không tỉnh lại ngay được. Mọi người cũng không nên gọi hắn tỉnh dậy, cứ để hắn nghỉ ngơi một hồi đã. Chúng ta có thể đi vào nhìn hắn được không? Có thể. Nhưng mà phải im lặng một chút, đừng đánh thức hắn. Biết rồi. Khi mọi người đi vào liền thấy khuôn mặt đang khẽ nhíu mày của thập tam thiếu gia, không biết là vì thống khổ hay vì cái gì khác nữa. Điều này làm đám người Long An Kỳ cảm thấy một nỗi đau không tên dâng lên. Nhưng cũng may mà khí tức sinh mệnh của thập tam thiếu gia rất bình thường, điều này làm mọi người tạm thời yên lòng. Chỉ cần người không xảy ra chuyện, cho dù có chuyện khác cũng có thể từ từ nghĩ biện pháp. Không lâu sau, hổ nữ và đám người Diệp Lam Vũ cũng đến, nhìn thấy Diệp gia thập tam thiếu gia đang hôn mê trên giường, biểu tình của hổ nữ có khổ sở, có phẫn nộ, rất phức tạp. Ngươi đã đáp ứng ta cái gì, ngươi nói sẽ chiếu cố thiếu gia thật tốt, vì sao hắn lại biến thành như vậy? Hổ nữ lạnh lùng nhìn thất công chúa, tin tưởng nếu không phải đánh thức thập tam thiếu gia nàng đã phẫn nộ quát to rồi. Ta cũng không biết vì sao lại như vậy, đang yên lành, không biết vì sao hắn lại rời đi một mình. Thất công chúa lắc lắc đầu nói, ta mặc kệ hắn vì sao lại rời đi, hắn vốn là như vậy, ngươi hẳn là phải chiếu cố tốt cho ta, nếu ngươi không làm được thì không nên đáp ứng ta. Thanh âm hổ nữ vẫn lạnh lùng như vậy, nếu hắn xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lời này có phải hơi quá mức hay không? Trước mặt nhiều người như vậy, một kẻ có thân phận là thị nữ lại nói với công chúa đế quốc như vậy, làm người ta cảm thấy dường như có điểm quái dị. Hơn nữa ở đây lại có hoàng đế, nàng tựa hồ không để hoàng đế vào mắt. Những lời này làm cho đế quốc hoàng đế nhíu mày, làm cho vài người kinh ngạc, làm cho vài người phẫn nộ, mà riêng thất công chúa lại cảm thấy hổ thẹn với thập tam thiếu gia và hổ nữ. Lớn mật, ngươi nghĩ mình là ai vậy, dám nói với công chúa như thế. Thị nữ của công chúa nổi giận nói. Trong mắt các nàng, hổ nữ chẳng qua chỉ là một ả nữ nô, cho dù thập tam tiểu công tử yêu thương nàng đến đâu thì cũng không thay đổi được sự thật này. Một ả nữ nô, vậy mà dám nổi giận với công chúa đế quốc, làm thị nữ của công chúa, tự nhiên sẽ không khách khí. Nhưng mà, chương 28, mê hoặc, 4. Câm miệng. Ngươi dám làm ổn ta sẽ ném ngươi ra ngoài đấy. Còn có, không cần lầm tưởng, ta ở đây chỉ vì thiếu gia, các ngươi là ai không quan hệ gì đến ta, mặc kệ thân phận các ngươi cao quý đến đâu đi nữa cũng mời các ngươi không cần lại làm thiếu gia chịu thương tổn nữa, bằng không ta sẽ cho các ngươi trả giá đắt đấy. Hổ nữ hoàn toàn không lùi lại nửa bước, với chuyện này, không ai có thể làm cho nàng lui dù chỉ nửa bước. Có lẽ là nàng không có gì để sợ hãi, hoặc có lẽ chỉ vì nàng là nghẽ con mới sinh không sợ hổ mà thôi. Nhưng sau chuyện này ai cũng biết Diệp gia thập tam thiếu gia chính là nghịch lân của hổ nữ, mặc kệ là ai đụng vào nàng cũng không chút khách khí, kể cả hoàng gia, cũng gồm cả Diệp gia. Điều này cũng làm cho mọi người bắt đầu chú ý đến một vấn đề mà mọi người đã quên lãng từ lâu, đó là thân thế của hổ nữ. Đến tận bây giờ, ngoài cái tên gia, thậm chí ngay cả dòng họ của nàng cũng không ai biết,

cho rằng động tác này cũng giống như bình thường mà thôi. Nhưng lúc này tuyệt đối không phải là động tác vô nghĩa nữa, tuyệt đối là khác trước. Bởi vì ngay sau đó, thập tam thiếu gia đột nhiên mở mắt, ngồi dậy, hơn nữa còn lớn tiếng hô to một câu. Tuy rằng những lời này làm cho mọi người khó hiểu, bất quá tại một khắc đó chẳng ai quản nó. Bốn nữ nhân đều vui sướng chạy tới ôm thập tam thiếu gia, mà trên mặt thập tam thiếu gia còn tràn ngập mê hoặc. Một câu này của thập tam thiếu gia là gì? Theo sự tự thuật của bốn nữ nhân ở đây, đây là một câu rất khó lý giải, cũng rất không hợp với tính cách của thập tam thiếu gia. Kháo, Lao Tắc Thiên, lão tử vừa xuất quan, ngươi không cần hoan nghênh long trọng như vậy, cho lão tử một viên lưu tinh lớn đến thế chứ. Lao Tắc Thiên, lưu tinh, vừa xuất quan, mấy cái này nghĩa là sao? Không lẽ đầu thập tam tiểu công tử bị sét đánh hỏng rồi? Hoặc là hắn từng trải qua những điều như vậy, có lẽ là ở trong mộng trăng, trong lúc hôn mê, ai biết hắn mơ thấy cái gì? Chương 29, Linh hồn dung hợp, 1. Trong phòng của Diệp gia thập tam thiếu gia, sau một lúc lâu yên ắng lạ thường, rốt cục có người đầu tiên phở vỡ sự yên lặng này. Thiếu gia, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, ta rất lo lắng cho ngươi. Thanh âm của hổ nữ tràn ngập vui sướng, đồng thời cũng hơi nức nở, vui đến bật khóc. Các người là ai? Thập tam thiếu gia tràn đầy mê hoặc nhìn bốn nữ nhân ôm mình, giây phút này, hình như hắn không biết mấy nữ nhân quan trọng đối với hắn này. Im lặng, bốn nữ nhân buông thập tam thiếu gia ra, dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm thập tam thiếu gia. Thiếu gia, ngươi không biết chúng ta sao? Nhi tử, ngươi không nhớ sở tạ sao? Bốn nữ nhân liền hỏi ngay lập tức, cũng muốn đi mời luôn đám hoàng gia y địa sư, để bọn họ nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì sao thập tam thiếu gia giống như mất trí nhớ vậy? Chẳng lẽ vì điện giật làm cho hệ thống trí nhớ của hắn xảy ra sai lầm chăng? Các ngươi! Thập tam thiếu gia ôm đầu nhìn bốn nữ nhân, cảm thấy có một dòng điện chạy vào đầu hắn, hơn nữa trong đầu hiện lên từng đoạn hình ảnh. A! Thập tam thiếu gia ôm đầu, phát ra một tiếng thét tê tâm phế liệt đầy thống khổ, sau đó lại hôn mê bất tỉnh một lần nữa. Thiếu gia! Thiếu gia! Nhi tử! Đệ đệ! Diệp Lãng! Bốn thanh âm lại đồng thời phát ra. Rất nhanh sau đó, Hoàng gia y sư đã tới, sau khi hiểu rõ tình hình, liền tiến hành khám chữa cho thập tam thiếu gia, hơn nữa thử làm hắn tỉnh lại. Lúc này, dưới sự đánh thức của đám Hoàng gia y sư, thập tam thiếu gia từ từ tỉnh lại, mở mắt, trong ánh mắt còn có một chút mê mang, bất quá điểm mê mang ấy rất nhanh liền biến mất. Các người! Thập tam thiếu gia nhìn đám người hổ nữ. Thiếu gia! Ngươi không cần suy nghĩ nữa, không nhớ rõ thì thôi vậy, không có gì cả, sau này từ từ nhớ cũng không muộn mà. Hổ nữ lập tức nói, nàng sợ thập tam thiếu gia lại hôn mê một lần nữa, nàng lại phải trải qua thống khổ thêm một lần nữa. Đứa ngốc nhà ngươi, thiếu gia ta lâm sao có thể không nhớ rõ ngươi được, vừa rồi chỉ là có chút loạn óc thôi. Thập tam thiếu gia mỉm cười, ngữ khí rất ôn nhu, vẫn nói chuyện một cách chậm chậm như cũ. Nhưng mà lúc này lại làm cho người ta cảm giác không giống ngày xưa. Không chỉ vậy, lúc này thập tam thiếu gia làm cho người ta cảm thấy hắn có chút thay đổi. Vậy ngươi nhớ ra chúng ta, không bị mất trí nhớ? Hổ nữ đại biểu mọi người hỏi. Tất nhiên là không mất trí nhớ rồi. Ngươi là hổ nữ ngoan ngoãn của ta, nàng là lão mụ thanh xuân vô địch, nàng là tỷ tỷ không chút đoan trang của ta, nàng là thất công chúa vừa xinh đẹp cửa ôn nhu. Thập tam thiếu gia cười nói. Hơn nữa chỉ ra từng người một ở đây. Lúc này, mọi người tựa hồ không có chú ý tới xưng hô của thập tam thiếu gia với thất công chúa đã hoàn toàn thay đổi, không phải là lao bà như trước nữa. Lúc này tất cả ở mọi người đang cao hứng vì thập tam thiếu gia không bị mất trí nhớ, chuyện khác đều bị các nàng bỏ qua một bên. Thật tốt quá, làm ta sợ muốn chết, tác sột thiếu gia người quên mất ta chứ. Hổ nữ ôm thập tam thiếu gia, trong giọng nói còn mang một ít sợ hãi. Thực là ngốc nữ a, cho dù là ta quên tất cả mọi người cũng sẽ không quên ngươi. Thập tam thiếu gia cười nói, chỉ là, những lời này của hắn lại kích thích ba nữ nhân khác ở đây. Ngươi nói là cái gì? Diệp Lam Vũ tam nữ lập tức hỏi, nhất là Diệp Lam Vũ cùng Long An Kỳ, mỗi người nhéo một cái lô thai của thập tam thiếu gia. Tiểu vương bát đản IT, tiểu hôn đản GT, lão nương IT, tỷ tỷ GT, thật sự là phí công sinh IT, phí công thương GT. Ngươi! Hai người mỗi người nhéo một bên, đồng thời giận dữ hét. Cái kia! Ta sai rồi! Vừa rồi là muốn nói, cho dù ta quên mình là ai cũng sẽ không quên các ngươi. Thập Tam thiếu gia lập tức nói. Hừ, tha cho người. Hai người lại đồng thời nói, sau đó liền dịu dàng ôm Thập Tam thiếu gia. Cũng không biết làm sao các nàng có thể ôm được nữa, một nam hài 13 tuổi lại có thể bị nhiều người ôm như vậy. Diệp Lãng, ngươi có nhớ vì sao mà ngươi phải về nhà hay không? Thất công chúa nhìn thấy mọi người cũng đã bình thường lại rồi, lập tức hỏi, mà vấn đề này cũng là vấn đề mà mọi người cũng muốn biết. Ách, cái này xem như một chuyện ngu xuẩn, ta muốn trở về thông chi cho hồ nữ, nói ngày đó ta phải qua đêm trong cung điện của ngươi vì trời mưa bão. Thập Tam thiếu gia có chút ngượng ngùng nói. Im lặng, mọi người ở đây đúng là có phần dở khóc dở cười, có thể trở về thì cũng không cần qua đêm ở gió rồi. Việc ngốc nghếch như vậy cũng chỉ có hắn mới có thể làm ra được. Sau một lúc, hồ nữ hỏi, thiếu gia, có phải ngươi sợ ta lo lắng hay không? Nàng có thể cảm giác được ý của hắn, dù sao nàng cũng ở chung với Thập Tam thiếu gia nhiều năm như vậy, hắn suy nghĩ cái gì nàng cũng có thể hiểu được một ít. Đúng vậy. Thập Tam thiếu gia gật gật đầu thừa nhận. Thiếu gia, ngươi ngốc quá. Hồ nữ tuy nói vậy, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Nàng cảm thấy được tất cả vất vả ngày trước hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đúng vậy, ta ngốc, cả đời này không biết đã làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn rồi. Bất quá, chuyện ngu xuẩn này lại là làm đúng, bằng không ta cũng sẽ không bị sét đánh, cũng sẽ không. Thập Tam thiếu gia cười nói, mà nói đến đó hắn cũng không cần nói thêm nữa. Diệp Lam Vũ tức giận nói, bị sét đánh lại cao hứng, ngươi thực là một tên ngu ngốc. Gì, không đúng, đệ đệ. Lời nói hôm nay của ngươi sao lại là lạ như vậy, cảm giác hoàn toàn khác ngày xưa nha. Đúng vậy, vừa rồi ta cũng thấy quái quái, lời nói của tiểu lãng gây cho người ta một loại cảm giác không diễn tả được bằng lời, rốt cuộc là cảm giác gì nhỉ? Long An Kỳ nói tiếp, đồng dạng cũng thấy nghi hoặc. Ân, ta cũng cảm giác như thế. Thất công chúa cũng vậy. Nếu là người khác, có lẽ con cũng cảm giác được sự biến hóa của Thập Tam thiếu gia. Nhưng các nàng lại là những người quan tâm hắn nhất, cho dù trong một lúc còn không kịp phản ứng thì sau đó không lâu cũng sẽ nhận thấy điểm không thích hợp. Đây là ảo giác của các ngươi, nhất định là như vậy. Thập Tam thiếu gia nói. Hồ nữ nhìn Thập Tam thiếu gia, sau đó nói một câu đơn giản, thiếu gia trở nên thông minh. Đúng vậy, chính là loại cảm giác này, trước kia hắn thích nói những câu ngu ngốc, nhưng hôm nay lời nói của hắn hoàn toàn không có cảm giác ngu đần như vậy nữa. Hơn nữa loại người nói những chuyện làm trước kia của mình là ngu xuẩn, là ngốc nghếch sẽ là một kẻ ngốc sao. Đệ đệ, chẳng lẽ ngươi bị sét đánh một cái mà trở nên thông minh rồi? Diệp Lam Vũ vuốt vuốt đầu Thập Tam thiếu gia, rất nghi hoặc hỏi. Thập Tam thiếu gia im lặng, những lời này của Diệp Lam Vũ quả thực là sự thật. Thập Tam thiếu gia là Diệp Lãng, là người may mắn phát hiện võ học bảo khố trong lúc tuyệt vọng, rồi lại rất không hay ho gặp phải việc ngàn lần khó gặp lưu tinh đập chúng. Do đó biến thành cho bụi. Có lẽ là vì nguyện vọng mãnh liệt của hắn trước khi chết nên hắn thật sự trở thành một bại gia tử có quyền thế, có thể tiêu xài, có thể bại gia. Chương 30, Linh hồn dung hợp, 2. Chỉ là, mặc dù Diệp Lãng chuyển thế thành công, cũng tìm được một thân phận hợp với nguyện vọng của hắn, nhưng trí nhớ của hắn cũng không hoàn toàn đầy đủ, mà linh hồn hắn tựa hồ cũng bị phong bế một phần, làm cho hắn chuyển thế cũng không đầy đủ. Có lẽ đây cũng là cái giá phải trả để chuyển thế, giống như truyền thuyết, uống mạnh bà thang quên đi tất cả, hết thảy đều làm lại từ đầu. Tình huống này nếu như không có cơ duyên, có lẽ sẽ cứ như vậy cả đời, đến tận khi chết có lẽ cũng sẽ không có được linh hồn đầy đủ. Nhưng thực là may mắn, lần này Thập Tam thiếu gia bị sét đánh một cái, làm cho linh hồn vốn đang bị tách ra của hắn lại dung hợp. Lúc này Thập Tam thiếu gia chính là Diệp Lãng. Hắn có được trí nhớ của bản thân mình kiếp trước, đồng thời cũng có được trí nhớ của kiếp này bởi đây đều là tự hắn trải qua, cũng không phải kế thừa trí nhớ của người khác, mà thật sự là do tự mình nhận thức. Hắn cũng không phải là cái loại đoạt thân thể người khác mà hắn là chuyển thế trọng sinh. Hắn rõ cảm giác được rõ ràng tình cảm giữa mình và hồ nữ, Diệp Lam Vũ, Long An Kỳ. Đây là tình cảm mà cả đời này hắn không thể quên được, đây cũng không phải là chuyện xưa. Lúc này cũng có thể giải thích nguyên nhân đặc thù của Thập Tam thiếu gia, vì sao trí lực hắn không phát triển được, mà nhiều công năng của đầu óc hắn lại phi thường như vậy, đó là vì hắn khuyết thiếu một phần linh hồn mà thôi. Bây giờ linh hồn đã đầy đủ, hắn sẽ không phải là một tên ngốc nữa, sẽ là một người bình thường, hơn nữa lại là người đã trải qua hai kiếp làm người, hắn có nhiều kinh nghiệm hơn người khác, đối đãi với sự vật sự việc cũng thông suốt hơn. Thì, ngươi cũng trở nên thông minh. Diệp Lãng nhẹ nhàng cười nói. Đương nhiên, tỷ tỷ ngươi là băng tuyết thông minh, thiên tư hơn người. Vân vân, lời này của ngươi là có ý gì? Ý ngươi là trước kia ta rất ngốc sao? Diệp Lam Vũ còn đang kiêu ngạo tự hào, đột nhiên phát hiện ý cười trên mặt hổ nữ, lập tức liền lĩnh ngộ được ý tứ của Diệp Lãng. Không có, không có nha, làm sao ta có thể nói tỷ tỷ của ta là băng tuyết thông minh được? Diệp Lãng lắc lắc đầu phủ nhận, giả bộ ngốc nghếch, bộ dáng này hắn đã dùng mười mấy năm rồi, rất chi là thuần thục. Ngươi, nay thì giả ngu, ta cũng nghi ngờ trước kia có phải là ngươi cũng giả vờ không nữa. Diệp Lam Vũ tức giận gõ nhẹ đầu Diệp Lãng, nhưng mà, như thế này, ta thích dáng vẻ ngây ngốc của ngươi. Nói xong nàng liền ôm lấy Diệp Lãng, khuôn mặt nhỏ nhắn dính sát vào mặt hắn. Ân, ta cũng cảm thấy bộ dáng trước kia ngươi đáng yêu hơn. Thất công chúa cũng nói, cũng như nhau cả, bất luận là bộ dáng gì mụ mụ cũng thích cả. Long An Kỳ cười nói, làm mẫu thân nên nàng chắc là không có để ý con của mình là thiên tài hay ngu ngốc. Ách! Diệp Lãng choáng váng, vậy thì thôi, sau này ta cũng giả ngu vậy, các ngươi cứ quên đi chuyện lúc này đi. Nếu muốn ta ngốc, ta liền ngốc cho các ngươi xem đến lúc đó ai không chịu nổi. Kỳ thật giả ngu rất thú vị, ít nhất Diệp Lãng cũng từng nghĩ qua mình có nên tiếp tục giả ngu tiếp không. Nhưng hắn lại cảm thấy vô duyên vô cơ để người ta nhìn mình như thằng ngốc. Đây không phải là có bệnh sao. Cho dù giả vờ, ít nhất cũng giả làm một người thường, giả vờ làm một tên ngu ngốc để làm gì. Hơn nữa, bốn nữ nhân ở đây hắn cũng không muốn lừa gạt các nàng, không muốn giả vờ trước mặt các nàng. Đương nhiên, có một ít bí mật vẫn phải giữ lại, mỗi người đều có bí mật của mình. Không cần, tự dưng để người ta xem mình như một ngốc tử làm chi, ta không mong ngươi là một thiên tài, chỉ cần ngươi sống một cuộc sống như người bình thường là được. Long An Kỳ ôn nhu nói, trong giọng nói tràn đầy tình cảm ấm áp. Thiên tài, cải từ này hẳn là không có quan hệ với ta, người thường. Trong hai mắt Diệp Lãng tràn đầy cảm xúc, cả đời trước từ đầu đến cuối cũng chỉ là người thường, đời này cho dù muốn trở thành người thường cũng khó. Lúc này Diệp Lãng đột nhiên có một loại giác ngộ. Có lẽ là người thường sẽ tốt hơn một chút, nhưng đối với mình mà nói đó là một chuyện không thể. Với gia thế của Diệp gia, cho dù một thành viên có tư chất bình thường, thân phận bình thường cũng không thể là một người bình thường được. Huống chi mình lại là cháu của trưởng môn nhân hiện tại, là một phần tử trung tâm của Diệp gia. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, thân phận là thân phận, cũng không thể nhốt mình vào trong đấy được, mình muốn làm cái gì thì vẫn có thể làm cái đó mà. Diệp Lãng lắc đầu, đem tất cả ý tưởng hỗn loạn trong đầu vứt sang một bên, sau đó nói ra mục tiêu hàng đầu của hắn. Mà mục tiêu này lại đả bại cả bốn nữ nhân ở đây, hoàn toàn bó tay với hắn. Sau này ta muốn làm một tên bại gia tử bình thường. Hắn vẫn muốn làm bại gia tử, phải tiếp tục đi tiếp con đường bại gia này, hơn nữa còn phải phát dương quang đại, làm rạng rỡ tổ tông. Làm rạng rỡ tổ tông, tin tưởng cũng chỉ có hắn mới nghĩ vậy, hành vi bại gia lại còn có thể làm rạng rỡ tổ tông. Loại hành vi này chỉ có thể làm cho đám tổ tông của Diệp gia tức giận nhảy từ trong phần mộ ra mà thôi. Chẳng qua, có đôi khi hắn bại gia lại rất có ý nghĩa, kết quả lại ngoài sự dự đoán của mọi người, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy rất là buồn bực. Nói đâu cho xa, hổ nữ là kết quả một lần bại gia của hắn, có lẽ là một lần lợi nhất trong tất cả những lần bại gia. Hổ nữ, từ hôm nay trở đi, buổi tối chúng ta lại cùng nhau ngủ cho đến khi... Diệp Lãng nói ra một câu kinh người, làm bốn nữ tử ở đây ngẩn ngơ, mà hắn còn chưa nói hết đoạn sau nhưng cũng không ai đi quan tâm cái đấy. Không lâu sau, tứ nữ tựa hồ cũng hiểu được hóa ra lời hắn còn chưa nói hết chính là: Tiểu vương bắt đản, quả nhiên là trở nên thông minh a, biết phải ôm hổ nữ của ngươi ngủ. Long An Kỳ cũng không để ý cái này, dù sao hổ nữ là nữ nô của Diệp Lãng, đây cũng là hiện tượng bình thường thôi. Chỉ biết ôm Thái Nhã. Không cần tỉ tỉ ta, hừ. Diệp Lam Vũ lại có điểm ghen tị, bất quá cũng không ngăn cản, trên mặt còn lộ vẻ cười ám muội. Diệp Lãng, ngươi cũng dám làm trò trước mặt ta muốn ngủ với nữ nhân khác, chúng ta ly hôn. Đây là lời thất công chúa nói, nhưng ai cũng biết nàng chỉ giả vờ giận dữ mà thôi. Ly cái gì hôn, chúng ta còn chưa có kết hôn.

nhưng người này lại là Diệp Lãng, là đệ đệ quý giá nhất của nàng. Gần đây hắn và nàng không ăn trưa cùng nhau, điều này làm cho nàng rất khó chịu. Diệp Lam Vũ, Diệp Lãng đâu rồi? Hôm nay không ăn cơm cùng chúng ta hay sao? Thất công chúa vừa bước vào nhà ăn, lại một lần nữa thấy một mình Diệp Lam Vũ ở kia, không thấy bóng dáng Diệp Lãng đâu. Tại thời điểm này mà Diệp Lãng chưa xuất hiện cũng đồng nghĩa với việc hôm nay lại thêm một lần nữa hắn không hề xuất hiện. Đúng vậy, bây giờ có gọi thế nào hắn cũng không đến, cứ đi ăn thức ăn do nữ nhân kia làm. Làm lão bà như ngươi đúng là một chút cũng không dùng được, ngay cả lão công của mình mà cũng không giữ được. Diệp Lam Vũ sau khi than thở hai câu, liền quay ra gõ thất công chúa theo thói quen. Tuy hai người thường xuyên gặp mặt, mà lại còn càng ngày càng hiểu rõ đối phương, thậm chí trình độ hiểu biết còn rõ hơn bản thân, nhưng thân phận oan gia của hai người vẫn chưa thay đổi, vừa thấy mặt là cãi nhau. Một người nói đúng, thì người kia lại nói sai, cho dù có đúng cũng phải đưa ra ý kiến khác nhau. Đương nhiên, các nàng cũng có lúc nhất trí thì phải là chuyện của Diệp Lãng, mà làm cho các nàng thường xuyên ở cùng một chỗ với nhau thì cũng là Diệp Lãng. Ta chỉ là vợ chưa cưới của hắn, làm sao mà quản được hắn đây? Mà hắn bây giờ là do tỷ tỷ như ngươi quản, ngươi mới là vô dụng nhất. Thất công chúa không hề nhường nhịn phản kích, hai nàng cũng không hề kiêng dè, đồng thời cũng thường xuyên lấy chuyện hôn ước của Diệp Lãng và thất công chúa ra để nói. Nhiều năm như vậy, thất công chúa hình như cũng chưa từng phản đối, giống như thừa nhận mối quan hệ này. Ngược lại Diệp Lãng lại có vài lần đưa ra dị nghị, đương nhiên cũng chỉ có vài lần thôi. Ngươi nên vui mừng vì hắn cùng với nàng ta ở một chỗ, đổi thành nữ nhân khác thì thân phận vợ chưa cưới của ngươi sẽ khó mà giữ được. Tuy rằng ngươi rất đáng ghét nhưng mà ta cũng không phản đối các ngươi sau này ở cùng một chỗ. Diệp Lam Vũ rất không bằng lòng mà nói, nàng không bằng lòng đệ đệ mình cưới nữ nhân mà hay cãi nhau với nàng hàng ngày. Nhưng mà, nàng cũng biết rõ thất công chúa. Biết nàng rất quan tâm đến đệ đệ của mình, mà cũng là loại quan tâm phát ra từ tận đáy lòng, chỉ cần nàng đối tốt với hắn thì cho dù mình có chán ghét đến nhường nào cũng sẽ không phản đối. Đương nhiên, đó chỉ nói là không phản đối, không có nghĩa là đồng ý mà nàng cũng biết giữa thất công chúa với Diệp Lãng không phải là tình yêu, mà là một loại tình cảm đặc thù mà phức tạp, là một loại tình cảm không nói rõ. Nàng và Diệp Lãng hai người, tuy thường xuyên ở cùng một chỗ, tình cảm vẫn rất tốt, lại chưa từng nảy lên tình yêu, cha mẹ hai bên vì thế mà cũng thực lo lắng nhưng cũng hết cách, chuyện này có cưỡng cầu cũng không được. Hừ, nếu đổi thành những nữ nhân khác, cũng không thể làm cho ta khó giữ được vị trí của mình, cho dù tốt hơn so với ta cũng không thể. Thất công chúa hừ nói, mà những lời này cũng không ai biết là nói nhảm hay là thật mỹ ạ. Mà cũng rất nhanh, nàng luyện chuyển đề tài làm cho người ta không có cơ hội theo đuổi vấn đề này. Diệp Lam Vũ, ngươi nói tại sao hắn lại thích ở cùng một chỗ với nàng, là vì ăn hay sao? Nếu không thì ngươi cho rằng là vì cái gì, nhìn điều kiện của nàng, chứ ăn ra thì còn cái gì có thể hấp dẫn đệ đệ của ta, ánh mắt của đệ đệ ta mới không thấp như vậy đâu. Diệp Lam Vũ nói rất tự nhiên. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Cũng chưa chắc, từ xưa đến nay hắn đều thích những vật ly kỳ cổ quái, có lẽ hắn thất công chúa đưa ra ý kiến khác. Diệp Lãng thích kỳ lạ, tiêu chuẩn cũng rất quái lạ, có đôi kia người ta bảo là đồ tốt, hắn không cho là đúng, mà không tốt, thì ngược lại lại được hắn tán thành. Cho nên điều này làm cho nàng nghi ngờ, có phải là hắn đặc biệt thưởng thức cô gái trong miệng của các nàng kia không? Tất nhiên, đó chỉ là hoài nghi, một kiểu hoài nghi mà ai cũng cho rằng không có khả năng. Phi Phi, toàn nói gở. Nếu mà hắn thích nàng thì ta liền nhốt hắn lại. Diệp Lam Vũ liền phản đối. Giọng điệu rất là kiên quyết. Hi hi, chỉ là nói giỡn mà thôi, ngươi khẩn trương cái gì, ngươi cho rằng chuyện này có thể sao? Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Diệp Lam Vũ lắc đầu, sau đó tiếp tục ăn cơm trưa của nàng. Rốt cuộc là nữ hải tử như thế nào mà lại làm cho hai người thấy rằng không có khả năng, mà một chút cũng không có. Đó đương nhiên là nữ hải tử ở cùng một chỗ với Diệp Lãng, cho dù bề ngoài có một chút. Nhưng nàng đúng là một thiếu nữ hàng xóm tốt bụng 18 tuổi. Tất nhiên, nàng không phải là một thiếu nữ xinh đẹp. Ở bên trong luyện kim học viện, trong phòng học của Diệp Lãng, bây giờ đang diễn ra một vở kịch, gần đây mỗi ngày đều xuất hiện một vở kịch. Diệp Lãng, ngươi lại lấy mất hộp cơm của ta, mau trả lại cho ta, một âm thanh vang lên, dường như có phần tức giận,

có người nói chân tiểu yên nàng hôm nay bị sốt, cũng có người nói chân tiểu yên nàng bây giờ còn đang mộng du. Mà khác hẳn với những nguyên nhân thảo luận, đối với kết quả, mọi người đều nhất trí đến bất ngờ, cho rằng yêu cầu của chân tiểu yên nhất định sẽ bị từ chối, điều đó cũng là tất nhiên. Thử nghĩ một chút, xe bờ một nữ hải tử có thân hình cực kỳ lớn đến nỗi làm chi người ta không thể nào tưởng tượng nổi, làm sao mà được công tử Mạc Gá nhìn chúng, đối với yêu cầu của nàng, hắn không nôn ra thì đã rất có tu dưỡng rồi. Rất xin lỗi, ta đã có bạn gái. Mạc Gá công tử không hổ là người nổi tiếng, là một trong tứ đại công tử của Hoàng gia học viện, người bình thường sẽ không chịu nổi yêu cầu thế này, mà hắn thì vẫn còn duy trì được phong độ lịch sự. Ta biết, ngươi sẽ không ngại nhiều chứ? Chân Tiểu Yên nói rất trực tiếp. Phốc sáu. Vừa mới giả vờ dù có làm gì cũng không nhìn thấy, thở vẻ như là tất cả đều không liên quan đến. Diệp Lãng đang ở bên cạnh uống trà nghe thấy những lời này lập tức phun hết trà trong miệng ra, bởi vì câu này hắn đã từng nói cách khác, là từ hắn mà ra. Lúc ấy, hắn cũng đang nói về việc của công tử Mạc Gá với Chân Tiểu Yên. Hắn nói nếu như nàng thích công tử Mạc Gá thì phải tiếp cận. Không nên sợ xấu hổ, dù sao thì da mặt của ngươi cũng dày. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Lúc đó, Chân Tiểu Yên liền hỏi nên làm thế nào để bắt chuyện. Lúc đó hắn nói là, như vậy đi, ngươi đến hỏi hắn, dễ nhìn, đã có bạn gái hay chưa? Nếu hắn nói không có, thì ngươi phải nói, ta có thể trở thành bạn gái của ngươi. Nhưng nếu hắn nói là có, vậy thì ngươi phải nói, ngươi không ngại có nhiều hơn một bạn gái chứ? 6. 6. Này, ta ngại 6. Công tử Mạc Gá ngây người một lúc, sau đó nói. Chân Tiểu Yên, rốt cuộc thì ngươi có âm mưu gì? Mà lúc này, vẻ mặt Sa Lan trở nên rất khó coi, cắn răng nói. Ta muốn cướp bạn trai của ngươi. Chân Tiểu Yên liền trả lời. Cướp của ta, chỉ bằng ngươi. Đừng nói là ta không để cho ngươi cơ hội. Ở đây chỉ cần có một người nói ngươi có thể cướp của ta, vậy thì ta sẽ để cho ngươi thử một chút. Sa Lan có lẽ có điểm tức giận, có lẽ là nàng biểu hiện ra một mặt khác về nội tâm của nàng, bởi vì câu này dưới tình huống bình thường sẽ làm cho Chân Tiểu Yên rất tổn thương, thế này khác hẳn với vẻ dịu dàng nguyện chuyển của nàng trước kia. Chính ngươi nói đấy nhé, đến lúc đóng đừng có hối hận. Các ngươi nói xấu. Chân Tiểu Yên hưng phấn một chút, sau đó đi tìm bạn tốt của nàng. Nàng cho rằng bạn tốt của nàng nhất định sẽ ủng hộ nàng, nhưng mà nàng lại thất vọng rồi. Bạn tốt của Chân Tiểu Yên nhìn nàng, dùng ánh mắt khuyên ngăn ra hiệu cho nàng, không nên ảo tưởng quá nhiều, các ngươi không có khả năng, sự khác biệt của hai bên thật sự là quá lớn. Bạn tốt cũng vì tốt cho nàng, biết rõ sự việc là không có khả năng, cần gì phải theo đuổi, thế này chỉ có mang đến đau khổ cho nàng. Nghĩ đến đây, bạn tốt không khỏi hung hăng liếc Diệp Lãng một cái. Nguyên nhân gây ra chuyện này chính là hắn. Hừ, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, sao không nhìn lại mình xem là cái dạng gì? Sa Lan nói rất là khinh thường, tuy dưới tình huống bình thường, con cóc đều là chỉ nam nhân, nhưng so sánh như vậy tổn thương người khác. Đúng lúc đó, Diệp Lãng lại bắt đầu có động tĩnh, mở miệng nói ta cảm thấy được nàng có thể cùng ngươi cấp đoạn, đây là nàng hẳn là có quyền lợi. Diệp Lãng, ngươi đừng làm loạn nữa. Cho rằng như thế thật thú vị hay sao? Bạn tốt của Chân Tiểu Yên liền quát, nàng cảm thấy Diệp Lãng làm như thế chỉ mang lại thương tổn cho Chân Tiểu Yên. Ta biết làm như thế thì nàng sẽ bị tổn thương, nhưng nếu nàng muốn, chúng ta nên ủng hộ nàng, để cho nàng nỗ lực hết sức, cho dù kết quả có thể sẽ làm cho nàng đau khổ nhưng ít ra nàng sẽ không hối hận. Diệp Lãng bình tĩnh nói, mà lời của hắn cũng làm cho người ta suy nghĩ, ngẫm nghĩ lại ý nghĩa tinh tế trong đó. Bạn tốt vốn còn muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói, đã bị Diệp Lãng dùng một câu khác đánh trở lại. Bị tổn thương sẽ làm người ta càng thêm kiên cường, ta tin rằng nàng không phải là loại người yếu đuối bị tổn thương mà không dậy nổi này. Kết quả là, bởi vì Diệp Lãng ủng hộ, làm cho Chân Tiểu Yên chiếm được một cơ hội, mà Sa Lan bởi vì thế mà ghi hận Diệp Lãng xen vào chuyện của người khác, nhưng mà có lẽ nàng không biết, sau này Diệp Lãng sẽ làm cho nàng càng hận hơn. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Được, cho dù ta cho ngươi cơ hội, vậy ngươi phóng ngựa lại đây, ta xem ngươi cướp hắn đi như thế nào. Sa Lan đột nhiên thay đổi giọng điệu, nói rất bình thản, đơn giản là nàng phát hiện ra mình cơ bản là không cần sợ, Chân Tiểu Yên làm sao có thể cướp đi Mạc Gá công tử của nàng được. Nhìn hình dáng Chân Tiểu Yên mà xem, cho dù là đi cướp bạn trai của một cô gái bình thường cũng không có khả năng, huống chi lại là của nàng, trừ phi Mạc Gá có sở thích đặc biệt, nhưng mà rất rõ ràng là không phải. Hầu hết mọi người đều có thể hiểu được ý tứ trong câu này của nàng, hành vi của Chân Tiểu Yên lần này hoàn toàn là tự rước lấy nhục, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Nhưng mà, lúc này mọi người đều bội phục dũng khí của nàng, dù sao thì cũng cần một cái dũng khí phi thường. Chương 44, đâu có quan hệ gì với ngươi đâu, một cấp như thế nào ư, còn phải nói. Tất nhiên Hoành Đao Đoạt Ái, đã ngươi ra khỏi cửa thôi. Diệp Lãng rất vô tình nói. 6. Toàn trường đều im lặng, rất nhiều người đều nghi ngờ Diệp Lãng có phải là cố ý quấy rối hay không, nếu không thì tại sao lại giật dây Chân Tiểu Yên, tại sao lại ủng hộ Chân Tiểu Yên. Nhưng lấy sự hiểu biết của mọi người về Diệp Lãng, biết hắn là một người mà chuyện gì cũng không liên quan đến mình, nhưng mà ngẫu nhiên sẽ hăng hái làm bậy một chút, chẳng lẽ đây là tình huống ngẫu nhiên đó. Đừng nhìn ta như vậy, ta biết các ngươi muốn nói gì, mặc kệ các ngươi, đọc sách. Con mụ béo, ta coi trọng ngươi, ngươi phải tin tưởng chính mình. Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Diệp Lãng lại một lần nữa tiến vào trạng thái đọc sách, thông báo hắn muốn tạm thời mặc kệ đời. Chân Tiểu Yên sau khi được ủng hộ đúng là rất dũng cảm đến nỗi Sa Lan cũng sợ hãi, kéo Mạc Gá công tử chạy khỏi hiện trường, mà Chân Tiểu Yên cũng chỉ lớn tiếng hô lên rằng mình sẽ thực hiện lời thề nhưng thực ra cũng không tiếp tục đuổi theo ra ngoài. Nhưng người sau khi trải qua giai đoạn xúc động tình cảm mãnh liệt, khi tỉnh lại đều không có ý tưởng như vậy nữa. Mà một lúc sau, khi mà nhiệt huyết đã nguôi đi, sắc mặt Chân Tiểu Yên bắt đầu thay đổi, trở nên càng ngày càng xấu hổ và giận dữ. Diệp Lãng ba. Chân Tiểu Yên dùng bàn tay thật lớn của mình vỗ lên bàn, làm Diệp Lãng đang đọc sách hoảng sợ. Làm sao vậy? Ánh mắt của ngươi giống như muốn ăn thịt người ấy, ta gầy nhỏ thế này, không đủ cho ngươi ăn đâu. Hay là ngươi tìm ai đó sáu? Diệp Lãng thấy Chân Tiểu Yên đang hai mắt bốc hỏa, lại nhìn hai bên hắn nói. Nhưng mà, Chân Tiểu Yên dường như miễn dịch, hoàn toàn không chịu bỏ qua, nói thẳng, ngươi đừng nghĩ muốn lảng sang chuyện khác, tại sao ngươi muốn mê hoặc ta, để cho ta tạo ra việc xấu hổ như vậy? Việc kia, thực ra sáu. Ha ha, ta chỉ tùy tiện nói, không nghĩ là ngươi thật sự đi tới, thế này cũng không thể trách ta được, là dục vọng trong lòng ngươi quá mạnh mẽ. Diệp Lãng cầm sách ngăn cản Chân Tiểu Yên, sau đó cười nói. Đúng vậy, mọi chuyện bắt đầu cũng không phải là hắn cố ý thúc đấy, chỉ là tùy tiện nói giỡn mà thôi. Hắn cũng không nghĩ rằng Chân Tiểu Yên sẽ có hành động như vậy nên hắn cũng giả bộ không liên quan đến mình. Hắn cũng không phải là người chỉ có ảo tưởng mà không nhìn sự thật, tuy rằng hắn nói ngoài miệng rất hoành tráng, nhưng đó cũng chỉ là nói mà thôi, nói kiểu như vậy ai cũng nói được. Người sáu. Làm thế nào bây giờ? Ta không còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa ba. Chân Tiểu Yên xấu hổ và giận dữ nói. Nếu đã bắt đầu, vậy cũng chỉ có kiên trì đến cùng. Diệp Lãng thản nhiên nói, những lời này cũng không phải tùy tiện mà nói, hắn là cái loại người hoặc là không làm. Nếu đã bắt đầu, vậy thì nhất định phải hoàn thành toàn bộ. Ta sợ sáu. Chân Tiểu Yên do dự nói. Sợ cái gì, ngươi hiện tại đã rất mất mặt, cũng không sợ bẽ mặt hơn chút nữa. Dù sao thì nhiều hơn một chút hay ít hơn một chút cũng không khác nhau là mấy. Và lại, da mặt của ngươi dày như vậy cũng không sợ một chút này a. Diệp Lãng rất không chịu trách nhiệm mà nói, nếu nói đến chuyện của người khác thì ai cũng cảm thấy rất nhẹ nhàng. Ta không sợ sáu. Phi Phi, ngươi nói cái gì, ngươi muốn nói ta là vô liêm sỉ sao? Chân Tiểu Yên ngay từ đầu còn phụ họa, rất nhanh liền kịp phản ứng. Là mặt dày, không phải vô sỉ. Mặt thế này ngươi đừng nói là không dạy. Chính là da mặt của ta, chứ không phải là chỉ cái da mặt kia. Chẳng phải đều là da mặt à? 6. Chân Tiểu Yên im lặng, không muốn dây dưa với Diệp Lãng về vấn đề này nữa, dù sao chắc chắn không có kết quả rồi, nàng chỉ yếu ớt nói, ta sẽ kiên trì, nhưng mà ta nghĩ hắn là sẽ không tiếp nhận. Ngươi quản hắn nhân hay không sao, là ngươi thích hắn, không cần hắn đồng ý. Diệp Lãng rất không để ý nói. Những lời này của Diệp Lãng làm cho người ta rất là khó hiểu, cố gắng mà nghĩ trong lời này có ý tứ gì, cái gì gọi là thích hắn thì không cần sự đồng ý của hắn, nếu không đồng ý, thích thì có tác dụng gì. Ý của ngươi là sáu. Cũng giống như ngươi lúc đầu với Lý Nguyệt. Những lời này làm cho Trân Tiểu Yên nhớ tới một sự kiện, đó chính là chuyện lý thú giữa Diệp Lãng và cháu gái của Lý Đại Nguyên Soái. 6. Diệp Lãng im lặng, bởi vì hắn biết sau đó tất cả mọi người sẽ cười, cười cái chuyện đã bị quên đi. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Ha ha, chúng ta đều quên chuyện này, đúng vậy, năm đó tiểu tử Diệp Lãng này rất nhiều, lúc theo đuổi Lý Nguyệt, không biết bị cự tuyệt bao nhiêu lần, cuối cùng Lý Nguyệt cũng phát điên nhưng mà vẫn không có biện pháp thoát khỏi hắn. Ta còn nhớ rõ hắn nói một câu nói, ta thích ngươi là chuyện của ta, có quan hệ gì tới ngươi đâu. Đúng vậy, những lời này rất có tính cách, liền làm cho Lý Nguyệt không còn cách nào khác, tùy ý để hắn quân lấy. 6. Dựa vào, chuyện đã lâu như vậy mà các ngươi vẫn còn nhớ rõ như thế. Diệp Lãng không khỏi buồn bực mắng. Chuyện này phát sinh trước khi Diệp Lãng dung hợp, lúc đó hắn đột nhiên thích Lý Nguyệt, vẫn quấn lấy theo đuổi cho đến khi hắn dung hợp mới coi như kết thúc. Nói đến nguyên nhân gây ra chuyện này cũng làm cho người ta không nói nên lời, lý do hắn bỗng nhiên thích Lý Nguyệt cũng không phải là tình yêu đến gì đó, kỳ thật cũng chả thích gì, chẳng qua là bởi vì hắn xem bói ở trên đường nghe được lời tiên đoán của một tinh thuật sư, nói trong tình huống nào thì hắn sẽ gặp được sinh mệnh nữ nhân của mình. Rất không đúng lúc, tình huống này đụng phải Lý Nguyệt, vì thế hắn liền cho rằng Lý Nguyệt chính là sinh mệnh nữ nhân của hắn, liền thích chiếm hữu nàng, bắt đầu theo đuổi nàng. Lúc ấy chuyện này cũng làm cho Diệp Lam Vũ và Thất Công Chúa cảm thấy kỳ quái, tại sao lại đến bất ngờ như vậy, mà sau khi các nàng tìm được đáp án liền trở nên vô lực, cực độ vô lực. Nhưng các nàng cũng không đi ngăn cản, không phải các nàng không muốn, mà là không có cách nào ngăn cản, bất kể là Diệp Lãng trước đây, hay Diệp Lãng bây giờ, chỉ cần xác định chuyện gì, nếu như không phải bản thân hắn thay đổi chủ ý, cho dù 9 con trâu cũng kéo không lại. Ta hiểu rồi. Ta sẽ giống như ngươi, cho dù bị cự tuyệt ta cũng không từ bỏ. Một lúc sau Trân Tiểu Yên rất kiên định nói. 6. Khu khu, tốt lắm, kiên trì chính là thắng lợi. Diệp Lãng ra vẻ hơi xấu hổ mà nói, dù sao hắn không nghĩ rằng sẽ dẫn lửa lên người, nhưng mà hắn bây giờ cũng không biết, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Vậy ngươi nói xem, tiếp theo ta nên làm cái gì bây giờ? Trân Tiểu Yên nhìn Diệp Lãng, hai mắt phát tia sáng chờ mong. Là ánh sáng làm cho người ta hơi mê muội. Nếu chỉ luận về ánh mắt mà nói, hai mắt của nàng nhất định được khen là mỹ lệ. Nên làm cái gì bây giờ? Ngươi muốn làm gì thì làm, sao mà ta biết được? Diệp Lãng khoát tay, một kiểu thái độ không liên quan. Ngươi không giúp ta sao? Trân Tiểu Yên nghi hoặc nói. Giúp ngươi cái gì? Giúp ngươi đánh ngất xỉu tên mạc gá kia, sau đó cho ngươi mạnh mẽ leo lên người hắn sao? Diệp Lãng cầm quyển sách. Rất bình thản nói. Đi, đừng nói giỡn, ta nói thật sự. Trân Tiểu Yên đẩy Diệp Lãng một cái, lực đạo này suýt nữa thì làm cho Diệp Lãng ngã xuống đất. Chương 45, đâu có quan hệ gì với ngươi đâu. 2. Diệp Lãng ổn định thân hình, cầm quyển sách, chậm rãi nói, ta cũng nói thật đấy, chuyện này người khác không giúp được, ta cũng không phải nguyệt lao địa thần, chỉ có dựa vào chính bản thân ngươi mà cố gắng thôi. 6. Diệp Lãng. Ngay từ đầu ngươi đã không có ý định giúp ta, cái gọi là ủng hộ đều chỉ là trên tinh thần thôi sao? Đúng vậy. Ta vô cùng ủng hộ ngươi trên tinh thần. 6. Ngươi, chết đi. Trân Tiểu Yên nổi giận, cầm lấy đồ vật gì đó rồi nện tới. Ai ra 6? Trân Tiểu Yên, ngươi đừng có mà ném đồ linh tinh nữa được không ba? Lại thêm một người vô tội hét to, mà Diệp Lãng lại tỏ vẻ là ta không biết gì cả. Xem như ngươi lợi hại. Ngày mai không làm ngư hoàn thô diện cho ngươi nữa. Vậy ta muốn ngư hoàn hà phấn. 6. Mà vào ngày hôm sau, Trân Tiểu Yên vẫn chuẩn bị thức ăn cho Diệp Lãng. Không biết đây là do thói quen hay là nàng sợ bị cướp. Dù sao thì vẫn giống như lúc trước, mỗi ngày đều sẽ trình diễn một tiết mục. Nhưng từ ngày hôm sau cũng có diễn thêm tiết mục khác. Đó là Trân Tiểu Yên cũng bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho Mạc Gá Công Tử. Bởi vì nàng sẽ phát động tấn công tình yêu đến Mạc Gá Công Tử. Cũng bởi vì như thế, từ đó về sau Mạc Gá Công Tử và Sa Lan cũng không gặp nhau ở phòng học, lúc mới bắt đầu thì ở cửa của luyện kim học viện, về sau lại đổi sang nhà ăn, sau đó lại thỉnh thoảng hoạt động ở sân trường, đến cuối cùng lại đổi sang tại nhà ăn. Vì sao lại thay đổi như vậy? Nói nhảm, còn không phải là vì Trân Tiểu Yên, bất kể bọn họ đi chỗ nào Trân Tiểu Yên đều xuất hiện, cũng không biết nàng lấy tin tức ở đâu ra nữa. Cuối cùng bọn họ không biết làm thế nào nữa, cũng hiểu rằng là không tránh được nữa cho nên lại quay trở lại nhà ăn. Chuyện này làm cho mọi người hiểu được một việc, tình yêu sẽ làm cho người ta điên cuồng đến nỗi không nghĩ đến cái gì nữa, điên cuồng đến mức mà bất kỳ chướng ngại nào cũng có thể loại bỏ, đồng thời cũng có thể làm ra những chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trần Tiểu Yên điên cuồng, nàng điên cuồng theo đuổi giấc mơ của chính mình, không hề để ý đến sự soi mói và lời lẽ của kẻ khác, kể cả của người liên quan là Mạc Gá công tử cũng không thèm để ý đến. Diệp Lãng, đều là tại người gây hại ba. Mạc Gá công tử và Sa Lan gần đây thường nghiến răng mắng ra câu này, tuy rằng bọn họ rất hận Trần Tiểu Yên, nhưng cũng hận Diệp Lãng khơi mào chuyện này. Nếu không phải Diệp Lãng, Trần Tiểu Yên cũng sẽ không điên cuồng như vậy. Nếu không phải tại Diệp Lãng thì Trần Tiểu Yên sao lại còn coi thường cả thái độ của đương sự, dùng một câu ta thích là việc của ta, không liên quan đến ngươi, đánh người ta tan tác. 6. Đừng dùng tiểu ánh mắt bốc lửa ấy nhìn ta là vô tội. Diệp Lãng khoát tay, thuận miệng nói với Sa Lan đang nhìn mình chằm chằm. Hừ. 6. Tình huống rằng có như vậy duy trì trong một đoạn thời gian rất lâu. Cái nhìn của mọi người đối với chuyện này tất nhiên là khen chê không giống nhau, có coi thường, có khinh bỉ, có tán thành, có ủng hộ 6. Nhưng toàn bộ mọi người đều nhất trí, tinh thần Trần Tiểu Yên là đáng khen, và bọn họ cũng nhận ra, sau này gặp được người mình thích giống như trên, có phải cũng nên học nàng một ít hay không? Theo thời gian trôi qua, hận ý của Sa Lan với Trần Tiểu Yên càng ngày càng sâu, mà Diệp Lãng dường như cũng bị nàng xem nhẹ. Dù sao thì ngoại trừ sau khi Diệp Lãng nói lúc trước, cũng không có thêm hành động nào của hắn nữa, cũng không đi trợ giúp Trần Tiểu Yên, thật đúng là chỉ ủng hộ trên tinh thần. Có lẽ cũng chính vì như thế mà Sa Lan tạo ra một sự kiện, làm cho Trần Tiểu Yên lâm vào một cái tử cục. Cái gì? Ngươi tham gia cuộc thi Hoa Hậu? Diệp Lãng sau khi nghe được tin này liền kinh ngạc nhìn Trần Tiểu Yên. Thi Hoa Hậu cái gì? Là cuộc thi tài nữ vô song Hoàng gia học viện. Trần Tiểu Yên sửa lại Diệp Lãng. Không khác là mấy, nói là tài nữ, nhưng là lên sân khấu làm gì có ai không phải mỹ nữ, vừa nhìn tài nghệ của ngươi, còn nhìn cả phẩm hạnh bên ngoài của ngươi, cùng với thi hoa hậu không khác nhau là bao. Diệp Lãng không thèm để ý nói. Ở Hoàng gia học viện cứ 3 năm lại có một lần thi hoa hậu, à, lầm rồi, là cuộc thi tài nữ vô song, mỗi năm đều thu hút rất nhiều người theo dõi, đây đã không còn là việc trọng đại trong trường. Mà là việc trọng đại trong thành, thậm chí còn thu hút cả một số người đường xá xa xôi mà đến để xem cuộc thi này. Mà tại sao lại thu hút nhiều người đến như vậy? Theo lời nói của Diệp Lãng, đây là một lần thi hoa hậu lớn, trong đó phần lớn là xuất hiện những tài nữ xinh đẹp động lòng người, khí chất phi phàm, còn có tiểu thư đại gia tài nghệ khéo tay. Những tiểu thư này hàng ngày ngay cả cơ hội nhìn thấy còn chẳng có. Mà vì cuộc thi này lại đồng loạt biểu diễn tất nhiên sẽ thu hút rất nhiều cặp mắt của nhiều người, sẽ làm người ùn ùn kéo đến. Đồng thời tình huống này cũng giải thích một sự kiện, nếu như Trần Tiểu Yên tham gia, sẽ phải biểu diễn trước mặt rất nhiều người, với điều kiện của nàng chắc là sẽ tạo thành chấn động rất lớn, tất nhiên đây là nói đến tiêu cực. Vì sao mà người lại tham gia cái này, người đi đến đó không phải là tự rước lấy nhục hay sao? Diệp Lãng rất trực tiếp hỏi. Điều này tất cả mọi người đều nghĩ vậy, chỉ là không ai giống hắn mà hỏi thẳng như vậy. Mạc Á và Sa Lan nói, chỉ cần ta tham gia cuộc thi lần này, thắng cuộc thi này, là có thể để ta và Mạc Á ở cùng một chỗ. Trần Tiểu Yên mang theo cảm tình phức tạp nói, có lẽ chính cô ta cũng hiểu được đây chính là người ta trêu đùa nàng, là muốn cho nàng chịu nhục nhã, nhưng nàng đã đồng ý. Đây có lẽ sẽ là lần giao tranh cuối cùng nàng, điên cuồng lần cuối cùng. Tin rằng sau lần này nàng cũng sẽ hết hy vọng, không hề mơ mộng gì nữa. Hóa ra là như vậy, nàng ta nói chỉ cần ngươi thắng được nàng, hay là nói ngươi phải thắng cuộc thi này đây. Diệp Sóng bắt đầu có phần bội phục Trần Tiểu Yên, đánh giá đối với nàng lại tăng lên thêm một bậc. Không biết, nhưng mà ta nghĩ đều như nhau. Trần Tiểu Yên lắc đầu nói. Đúng vậy, dù sao thì ngươi cũng chết chắc rồi. 6. Trần Tiểu Yên hơi khó chịu nói. Ngươi không thể ủng hộ ta một chút hay sao? Ủng hộ? Đúng rồi, ta nhớ là cuộc thi hoa hậu lần này có người sẽ mở sòng, ta sẽ đặt một khoản để ủng hộ ngươi. Nhưng mà trước tiên ta nghĩ phải xác định lại một việc, hát, múa, nhạc cụ ngươi biết cái nào? Diệp Lãng hỏi. Không, ta đều không biết. Trần Tiểu Yên lắc đầu trả lời. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Vậy thì có tài nghệ gì ngoại trừ nấu ăn ra? Diệp Lãng lại hỏi. Không có. Trần Tiểu Yên lắc đầu. Ta nhớ quý tộc lễ tiết của ngươi cũng rất qua loa, trên cơ bản xem như chưa học. Diệp Lãng nhìn Trần Tiểu Yên nói, trong học viện này, nàng xem như là một tên khác người. Cho dù mọi người ở luyện kim học viện này không hề chú ý đến cái này, nhưng tối thiểu là các nàng đều đi học qua. Đúng vậy sáu. Trần Tiểu Yên ngượng ngùng nói. Tốt lắm, ta lập tức đi đặt 10 vạn kim tệ, mua ngươi thắng, xem ta ủng hộ ngươi nhiều chưa. Diệp Lãng vừa nói, chuẩn bị chạy ra ngoài. 10 vạn kim tệ. Trần Tiểu Yên thoáng ngây người, số lượng này làm cho nàng chấn động, cho dù là ủng hộ cũng không cần nhiều như vậy a. Tuy rằng biết Diệp Lãng là bại gia tử, trình độ này với hắn mà nói cũng chỉ là chút lòng thành, nhưng dù sao mình không phải người gì của hắn, cũng không cần ủng hộ như vậy. Chương 46, đâu có quan hệ gì với ngươi đâu, bà. Chê ít sao, vậy thì 100 vạn kim tệ. Diệp Lãng rõ ràng đã hiểu lầm ý nàng, nhưng hắn vốn ngại ít, khó có được cơ hội như vậy sao lại chỉ có 10 vạn để cho xong chuyện. Chỉ cần 10 vạn như thế không phải sẽ làm thất vọng một bại gia tử như ta hay sao? Không phải không phải, là quá nhiều rồi, ngươi đừng đặt tiền nữa, ta không thắng được đâu. Này, Diệp Lãng, không phải là ngươi mượn chuyện này để bại gia đấy chứ? Trần Tiểu Yên đột nhiên nhớ đến thói quen bại gia của Diệp Lãng, hắn mà thấy cái gì có thể bại gia thì chắc chắn sẽ muốn bại một lần. Chẳng lẽ, lần này hắn vì năm? Đúng vậy. Cơ hội tốt như thế làm sao ta có thể bỏ qua, 100% là lần này sẽ bại được. Ha ha, ta xem lần này còn có thể phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Diệp Lãng nói xong rất là hưng phấn, mà hắn lại không chú ý đến lửa giận của Trần Tiểu Yên càng ngày càng nặng. Diệp Lãng, ngươi có ý gì, ngươi nói thất bại 100% là sao? Tiếng hét giận dữ của Trần Tiểu Yên vang khắp cả phòng học. Nói nhảm, tất nhiên là như vậy. Ngươi như thế này. Cần bề ngoài thì không có bề ngoài, cần dáng người thì chẳng có dáng người, cần tài nghệ lại chẳng có tài nghệ, đúng là sản phẩm bà không. Nói thẳng ra, ta thấy ngươi vừa lên sân khấu thì cũng sẽ bị đá xuống. Sau đó Diệp Lãng chạy ra khỏi phòng học, câu nói cuối cùng phần lớn chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người đâu cả. Diệp Lãng 3. Tiếng hét vô cùng tức giận của Trần Tiểu Yên xuyên qua cả bức tường, vang vọng trong cả dãy phòng học, mà tên kia lại giả vờ không nghe thấy. Hăng hái mà chạy đi cá độ. Trần Tiểu Yên cắn răng, nàng cũng hiểu về chuyện này thì Diệp Lãng sẽ không giúp nàng được. Nàng cần bề ngoài thì không có bề ngoài, cần dáng người thì chẳng có dáng người, cần tài nghệ lại chẳng có tài nghệ, đúng là sản phẩm 303. Nàng như vậy làm sao có thể đánh bại những tài nữ kia? Chỉ có điều, nếu như hỏi nàng có hối hận hay không, nàng nhất định sẽ không hối hận. Đối với nàng mà nói, đã trả giá, đã yêu. Đã đau khổ cũng đã quá đủ rồi ba. Đệ đệ, xảy ra chuyện gì vậy? Dường như tâm tình của ngươi rất là tốt. Buổi tối, khi Diệp Lam Vũ về nhà, phát hiện tâm tình Diệp Lãng cực kỳ tốt, lộ vẻ cười sáng lạ. Tỷ, nói với ngươi một việc rất vui. Sau một tháng nữa, ta sẽ bại thành công 100 vạn kim tệ. Ha ha, lần này nhất định là không sai vào đâu được. Diệp Lãng cười nói. Dáng vẻ vui mừng kia cũng giống như người ta lấy được 100 vạn kim tệ mà không phải là mất đi 100 vạn kim tệ vậy. Nếu người bình thường mà mất đi 100 vạn thì hẳn là khóc đến chết đi sống lại mới đúng chứ. Cho dù là bại gia tử cũng không chịu nổi tổn thất như thế này, chỉ có thể nói Diệp Lãng quả thật không giống bình thường. Siêu cấp bại gia tử không hổ là siêu cấp bại gia tử. 4. Ngươi nha, thực là không có biện pháp với ngươi. Nhưng mà... có lẽ lần này ngươi sẽ lại kiếm được ấy. Diệp Lam Vũ lắc đầu, rất bất đắc dĩ mà nói, cũng chỉ có bảo bối đệ đệ này mới cảm thấy rằng bại được 100 vạn kim tệ là một chuyện đáng vui mừng. Không đâu, lần này chắc chắn là không. Diệp Lãng lắc đầu, quả quyết nói. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Cho dù trước kia có một vài bất ngờ nhỏ xảy ra, cho dù may mắn đến đâu đi nữa cũng không làm cho Diệp Lãng nhận thấy lần này sẽ có điều gì bất ngờ cả, bởi vì lần này không một cái bất ngờ gì có thể thay đổi được. Lần nào ngươi cũng nói như thế, chẳng phải đã xuất hiện rất nhiều việc ngoài ý muốn còn gì. Diệp Lam Vũ tức giận gõ đầu Diệp Lãng một cái. Lần này thì khác, ta hỏi ngươi, nếu như để Trần Tiểu Yên tham gia tài nữ vô song, ngươi cho rằng nàng có thể thắng hay không? Diệp Lãng hỏi. Không. Nàng chắc là không tham gia, nếu như nàng đi cũng sẽ bị người ta cười nhạo cả đời. Chuyện gần đây của nàng đã làm cho rất nhiều người chê cười rồi. Diệp Lam Vũ lắc đầu, lúc nói về Chân Tiểu Yên dường như nàng cảm thấy được có điểm đồng tình. Mà nàng lại không ngờ đệ đệ mình đã làm cho nữ hài tử này càng đáng cho người ta đồng tình thêm bốn. Nàng tham gia, là ta đặt nàng giành được giải nhất, ngươi nói xem ta có thể thua 100 vạn này hay không nào. Diệp Lãng cười nói, nàng tham gia. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ nàng không nghĩ đến chuyện này sẽ làm cho nàng sau này không ngẩng đầu lên gặp người khác được hay sao? Diệp Lam Vũ kinh ngạc hỏi. Ai, nàng biết, nhưng mà nàng đã đồng ý rồi, nữ nhân bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc thì không thể ngăn nổi. Cho dù bảo nàng đi tìm chết thì cũng không nhíu mày một lần. Diệp Lãng lắc đầu thở dài nói. Thực ra thì hắn cũng không phải là không biết ảnh hưởng của chuyện này. Nhưng mà hắn biết chắc là Trần Tiểu Yên lúc này sẽ không nghe lời khuyên của người khác, mà hắn cũng cho rằng không phải là mất mặt một lần thôi sao, chút đả kích ấy thì sợ cái gì. Vì yêu thích mà làm ra một việc điên cuồng, tin rằng rất nhiều người đều có thể hiểu được, mà nàng làm những chuyện như thế cũng không tổn hại đến người khác, chỉ là nàng toàn tâm toàn ý nỗ lực vì tình cảm của nàng mà thôi. Nếu nói như thế, ngươi sao lại còn đem chuyện này ra đùa? Ngươi không nên đi đánh cược. Diệp Lãm Vũ có phần trách móc nói. Ta có đùa đâu, đó là sự thật. Chuyện nào ra chuyện ấy, nàng thua của nàng, ta bại của ta. Diệp Lãng nói rất nghiêm túc. Đối với Diệp Lãng mà nói, đây là hai việc khác nhau, cho dù Chân Tiểu Yên thê thảm hơn cũng tốt, hắn vẫn đem điều này ra đánh cược. Nói không sai, nhưng mà, như thế thì cảm thấy không tốt lắm. Diệp Lãm Vũ nói. Không việc gì, nàng không thù dai đâu. Điểm này rất đáng yêu, cũng là chỗ mà ta thích nhất. Diệp Lãng không thèm để ý mà nói, từ khi hắn nhận biết Chân Tiểu Yên đến giờ, không biết đã đắc tội bao nhiêu lần với nàng, mỗi lần nàng cũng chỉ bực bội một lúc, sau đó quên ngay. Trên thực tế cũng là như thế, hôm nay sau khi đắc tội nàng, ngày hôm sau nàng vẫn chuẩn bị đồ ăn cho hắn như cũ, cười đùa cãi lộn. Cứ như vậy, lại qua vài ngày, dường như Chân Tiểu Yên không bị cuộc thi ngày càng đến gần mà ảnh hưởng đến tâm lý. Tất nhiên nàng cũng đang chuẩn bị, suy nghĩ mình nên làm gì, chẳng qua nàng không muốn người khác vì mình mà cảm thấy áp lực mà thôi. Nhìn thấy bộ dạng này của Chân Tiểu Yên so với sự chuẩn bị của Sa Lan quả thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Nói nhảm, Sa Lan vì cuộc thi lần này, mỗi giây, mỗi giờ, mỗi ngày nàng đều chuẩn bị chỉ để cho mình phát huy khá hơn một chút. Luyện tài nghệ, chuẩn bị tiết mục cho cuộc thi, không chỉ riêng nàng. Toàn bộ tài nữ tham gia cuộc thi đều cố gắng luyện tập, mà nàng thì càng cố gắng hơn thôi. Ngoại trừ việc này, nàng còn muốn bồi đắp cho thân thể vốn đã rất hoàn mỹ của mình, vì đem thân thể của mình càng thêm hoàn mỹ. Loại dày vò và khổ hạnh này, tin rằng mọi người ai cũng hiểu, ai cũng biết. Mà bây giờ nàng lại chứng kiến Chân Tiểu Yên đang thành thơi, giống như không có chuyện gì xảy ra, lại càng không chút kiêng kỵ mà ăn uống linh tinh, cảm giác thấy thân thể to béo kia càng lúc càng lớn. Cho dù hiểu được là Chân Tiểu Yên không có cơ hội cũng khiến nàng rất khó chịu, mà mỗi ngày đều nhìn thấy nàng lại càng khó chịu thêm. Chương 47, nấu cơm cả đời, 1. Sự khó chịu của Sa Lan tích tụ đến đỉnh điểm, rốt cuộc cũng bộc phát, lạnh lùng nói. Hừ, còn ở đây cười toe toét, xem ra ngươi không hề muốn thắng phải không? Nữ nhân béo giống như ngươi làm sao có thể thắng được, ta xem ngươi nên từ bỏ càng sớm càng tốt, không cần đi ra dọa người ta. Đây vốn là một câu nói rất bình thường. Ừ, nếu như Diệp Lãng nói những lời này thì không tính là gì cả, nhưng mà những lời này lại kích động Chân Tiểu Yên, đơn giản là vì người khác nói. Cho dù Diệp Lãng nói khích nàng cũng không để bụng, bởi vì nàng biết Diệp Lãng không có ác ý, mà nếu đổi thành những người khác thì khác, càng không nói là tình địch của nàng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không từ bỏ, ta cũng sẽ nhất định thắng, không chỉ thắng ngươi, ta còn muốn được giải nhất. Chân Tiểu Yên không chịu yếu thế mà nói. 4. Im lặng, mọi người đều im lặng. Ha ha. Mà ngay sau đó rộ lên những tiếng cười, mặc dù mọi người biết Chân Tiểu Yên tham gia cuộc thi nhưng cũng biết nguyên nhân là do nàng bị khiêu khích nên cũng không cười nàng. Nhưng mà tình hình bây giờ lại khác rồi, Chân Tiểu Yên dám nói muốn thắng, còn nói là muốn giành được giải nhất, như thế làm cho người ta cảm thấy quá buồn cười, thật giống như là nghe được chuyện buồn cười nhất trong thiên hạ. Ha ha, chỉ ngươi, bằng ngươi mà cũng muốn thắng ta, muốn giành được giải nhất, trừ khi mắt mọi người bị mù, nếu không thì ngươi hãy đợi đến kiếp sau đầu thai sang bộ dáng khác rồi hay nói, ha ha bốn. Sa Lan cười không chút kiêng dè gì, hung hăng dẫm lên chân Tiểu Yên. Mà đó cũng không phải là làm cho người ta tổn thương nhất, cuối cùng Sa Lan còn phóng thêm một đao, đời này, ngươi chỉ có thể sánh với heo, chỉ xứng đến chuồng heo. Chân Tiểu Yên, ngươi hẳn là đi so với heo mới đúng. Ngươi! Chân Tiểu Yên bị tổn thương nói không lên lời, lệ sắp tràn mi. Sau đó, mọi người trong phòng học đều im lặng, cho dù bọn họ đều cười Chân Tiểu Yên nhưng nàng cũng chưa đắc tội với bất kỳ kẻ nào. Tình cảm đặc biệt của đồng học quan trọng nhất ở tính cách, mà ai cũng công nhận tính cách của nàng không xấu, nhìn thái độ của nàng đối với Diệp Lãng là có thể thấy một phần nào. Đúng vậy, không sai, nàng muốn so với heo nên mới phải tham gia cuộc thi lần này. Thanh âm đều đều của Diệp Lãng vang lên. Mọi người ngẩn ngơ, dường như không hiểu ngay được ý nghĩa của câu nói này, mà rất nhanh sau đó bọn họ đều ngộ ra. C4. Một số người không nhìn được đã bắt đầu phát ra tiếng cười, trong lòng thầm than những lời phản kích này quả thực là hoàn mỹ, hắn để cho người ta tự lấy đá đập lên chân của mình. Diệp Lãng! Ngươi nói ai là heo? Sa Lan cả giận nói. Ngươi! Diệp trả lời rất rõ ràng. Đó chỉ dựa theo mặt chữ của ngươi để giải thích mà thôi, vì nàng so sánh với ngươi nên mới đi với heo mà. Diệp Lãng, đừng nói nữa, như vậy thì ngươi sẽ đắc tội với người ta. Chân Tiểu Yên ở bên cạnh nói. Đắc tội với người ta ở đây tất nhiên không phải chỉ có Sa Lan, Diệp Lãng đã đắc tội với nàng rất nhiều lần rồi. Có điều lần này Diệp Lãng một gậy che đánh hạ một thuyền người, đều nói cả nhóm tài nữ tham gia trận đấu là heo. Đắc tội với người ta thì sợ cái gì? Ai dám trêu chọc lão tử, ta đường đường là thập tam thiếu gia của Diệp gia, lão hổ không phát huy lại tưởng ta là mèo bệnh hay sao? Diệp Lãng nói rất hoa trương, thể hiện ra một bộ ăn chơi chắc táng, con nhà gia thế. Những lời này đã nhắc nhở người ở đây, thân phận của Diệp Lãng thường xuyên bị người ta bỏ qua, trừ bề ngoài luôn luôn rất khiêm tốn của hắn ra, hắn còn thường xuyên mơ mơ màng màng làm cho người ta dở khóc dở cười, đồng thời cũng làm cho người ta thấy rất gần gũi. Mà quan trọng nhất là hắn rất ít khi dùng thân phận để dọa người như vậy. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Mà người của phòng học này lại càng không chú ý đến thân phận, ở chung đã lâu, cũng rất tự nhiên mà không coi Diệp Lãng như người ngoài. Sau đó sắc mặt của Sa Lan trở nên rất khó coi, dường như cũng đã chú ý đến điều này. Bạn trai mặc gá của nàng tuy rằng gọi là tứ đại công tử của học viện, nhưng tứ đại công tử cộng lại cũng không nặng bằng một nửa Diệp Lãng. Dùng một câu để hình dung, Diệp Lãng giống như là bột ẩn. Sao lại thế được, người bình thường đúng là không thể trêu chọc ngươi, nhưng người khác có thể âm thầm trị ngươi, mà ngươi cứ luôn mơ mơ màng màng, rất dễ dàng bị ám toán. Chân Tiểu Yên cũng không hề ngại ngần mà nói thẳng. Đi đi, ta rất thông minh nhanh nhẹn, sao lại mơ màng được, người khác ám toán ta cũng chỉ có thể đợi đến kiếp sau rồi hay nói. Diệp Lãng đối với chuyện này thì lắc đầu không đồng ý. Thông minh nhanh nhẹn. Thế thì ngày hôm qua là ai lơ mơ xông vào phòng thay quần áo nữ, bị người ta coi là lưu manh truy sát tận nửa ngày. 4. Việc này không thể trách ta, ai bảo bọn họ không mang theo thẻ, ta còn tưởng rằng đó đều là nam. Mọi người ai cũng biết, nam và nữ đều có một phòng, nếu như đều là nam, sẽ không tách ra thành hai phòng, ngươi đúng là ngớ ngẩn, mà đây cũng không phải là lần đầu tiên nữa. Kháo, nếu như ngươi còn nói nữa, lão tử không giúp ngươi nữa. Vốn đang muốn làm cho ngươi thắng các nàng là đám heo này, bây giờ ta phải suy nghĩ lại rồi. Diệp Lãng thẹn quá hóa giận nói. Chân Tiểu Yên tức giận nói, ngươi còn nói các nàng là heo, thế thì sẽ bậy. Chớ đã, ngươi vừa nói cái gì? Cũng không có gì, nói là đang lo lắng là có nên giúp ngươi hay không. Diệp Lãng khoát tay nói. Giúp ta? Ngươi có cách giúp ta hay sao? Chân Tiểu Yên nghi ngờ nói. Cách thì có rất nhiều. Chỉ xem ngươi muốn chọn như thế nào. Diệp Lãng ra vẻ cao nhân, khoanh tay mà đứng, ngẩng đầu nhìn mọi người. Có cách gì? Chân Tiểu Yên cũng không để ý đến cử chỉ của Diệp Lãng lúc này, chỉ hơi hồi hộp mà hỏi, tất nhiên là nàng cũng hy vọng là mình có thể thắng, mặc dù việc này dường như không có khả năng. Đơn giản thì không tốn sức, mà phức tạp thì rất đau đớn, ngươi chọn loại nào? Đơn giản. Chân Tiểu Yên nói rất rõ ràng. Người bình thường đều lựa chọn như vậy. Cách đơn giản, chính là ta dùng tiền mua chuộc ban giám khảo và khán giả, lại uy hiếp bọn họ một lần, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, đến lúc đó thì cái giải quán quân kia của ngươi còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Diệp Lãng nói ra một cách làm mọi người ngã ngửa, mà cũng chỉ có hắn mới dám nói. Trân Tiểu Yên sau khi im lặng một lúc, nói, hay là đổi cái khác đi, thế này không hay. Tuy biện pháp nóng này làm chi người ta không nói được gì, nhưng sẽ không ai nghi ngờ Diệp Lãng không làm được việc này, lấy cái cá tính bại ra kia, việc như thế này là hắn thích làm nhất, bất kể là có thành công hay không. Chương 48, nấu cơm cả đời, 2. Vậy thì hơi phiền phức một chút, nghĩ biện pháp xử lý đối thủ của ngươi, khiến cho các nàng không thể tham gia cuộc thi bằng mọi cách có thể như là bắt cóc, đe dọa, hủy dung nhan của các nàng, hạ độc các nàng. Diệp Lãng lại đưa ra thêm một cách, nhưng mà dường như cách này có điểm khác khác. Dừng dừng, cách này cũng không tốt, đổi một cái khác, phải là một cách không làm hại người khác, cách bình thường một chút. Trân Tiểu Yên bắt đầu không chịu nổi Diệp Lãng, nàng sợ hắn sẽ làm như thế thật. Được rồi, bỏ qua vậy, dùng đến cách cuối cùng, nhưng mà biện pháp này sẽ rất khổ hạnh, ta sợ sẽ không kịp thời gian cho nên phải hành động ngay lập tức. Chúng ta phải đi ngay bây giờ đến tận ngày thi tài mới trở về, nhờ các ngươi thông báo với người nhà của chúng ta một chút, còn xin phép với nhà trường hộ. Diệp Lãng vừa nói, vừa chuẩn bị rời đi, cũng nhờ người khác thông báo. Trân Tiểu Yên mơ hồ, không rõ là Diệp Lãng muốn làm gì. Đi thôi, đừng có ngây người ra nữa. Tin ta đi, lần này ngươi nhất định sẽ giành được giải nhất, xem ra lần này ta lại bại ra không thành rồi. Diệp Lãng chán nản lắc đầu. Trân Tiểu Yên không tin mà vẫn đứng dậy, cứ như vậy mà nửa tin nửa ngờ đi theo Diệp Lãng. Trước khi đi, Diệp Lãng cười gian một tiếng, nói với Sa Lan, con heo kia, đoạn thời gian này tốt nhất là ngươi nên cẩn thận một chút, đừng để đến lúc xảy ra chuyện gì đó lại oán ta. Ngươi muốn làm gì? Ta không sợ ngươi đâu. Sa Lan cố gắng bình tĩnh nói. Mà lúc này Diệp Lãng cũng không thèm để ý đến Sa Lan nữa, mang theo Trân Tiểu Yên rời đi. Qua hơn 20 ngày sau, mãi cho đến khi cuộc thi bắt đầu hai người vẫn chưa xuất hiện. Sau khi rời đi, Diệp Lãng, tại sao lại giúp ta? Trân Tiểu Yên rất nghi hoặc, nàng không hiểu vì sao mà Diệp Lãng lại đột nhiên giúp mình. Với kiểu tính cách như thế kia thì không có lý do để nhúng tay vào chuyện này, hay là vì hắn đã đặt cược mình thắng. Càng không có khả năng. Diệp Lãng thuận miệng trả lời, giúp đỡ, vì cái gì, đừng có tưởng là ta giúp không nổi. Ngươi phải đồng ý với ta một việc. Tuy rằng hắn nói tùy tiện, nhưng Trân Tiểu Yên cũng cảm nhận được một chút, dường như vì hắn không thích mình bị người ta bôi nhọ như vậy, bị người ta coi thường như vậy cho nên mới đứng ra nhận việc này. Chuyện gì? Trân Tiểu Yên cười hỏi. Từ nay về sau mỗi ngày phải làm cho ta ăn, còn có điểm tâm nên nhiều hơn một chút. Diệp Lăng nói, lại nói thêm. Điểm tâm của Trân Tiểu Yên là số 1 nhưng nàng lại làm rất ít bởi chế biến rất phức tạp. Mà nàng lại cảm thấy mặc dù điểm tâm ăn rất ngon nhưng số lượng quá ít, không đủ nhét kẽ răng nên cũng ít lắm. Chỉ cần ngươi giúp ta thắng cuộc thi lần này để cho ta có thể có cơ hội ở cùng Mạc Cá một chỗ thì cả đời này ta đều làm cho ngươi ăn. Ngươi muốn ăn bao nhiêu điểm tâm thì ta làm cho ngươi bấy nhiêu. Trân Tiểu Yên nói, nàng không quan tâm những lời này sẽ có hậu quả gì, dù sao chỉ cần có thể giúp cho nàng giành được thắng lợi thì muốn nàng làm việc gì nàng cũng đồng ý. Cứ quyết định như vậy đi. Diệp Lãng ngốc nghếch tất nhiên là sẽ không cảm thấy những lời này có cái gì đó không đúng, mà đang vui mừng vì mình đã lừa được một người về cho mình, một nữ đầu bếp, đặc biệt là chọn đời. Diệp Lãng, ngươi muốn làm như thế nào vậy? Lúc này Trân Tiểu Yên mới hỏi tóm lại là Diệp Lãng dùng cách gì vậy? Sau khi Diệp Lãng nghe thấy như thế liền trở nên rất là nghiêm túc mà nói, mụ béo. Bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp. Bằng không 20 ngày tiếp theo, ngươi sẽ giống như ở trong địa ngục mà cũng không chắc chắn là có thể thành công nữa, dù sao thì thời gian cũng quá ngắn, mà điều kiện của ngươi quả thực là quá kém. Không, kể cả là địa ngục ta nhất định phải đi. Trân Tiểu Yên khẽ cắn môi, nói rất kiên quyết. Ngươi đã kiên quyết như vậy, vậy thì hãy chuẩn bị tốt tâm lý để bị giày vò đi nhé. Ai, nếu như điều kiện của ngươi tốt hơn một chút thì tốt rồi, nhưng mà ngươi lại kém vô cùng. Cầm kỳ thi họa đều không biết, ngay cả lễ nghi quý tộc ngươi cũng không học nốt, bây giờ ngươi cao 1 thước 6, 1m6, lại còn có hơn 200 cân thịt béo, dù có giảm béo chỉ sợ cũng không kịp. Diệp Lãng vừa nói, vừa lắc đầu, mà mặt Trân Tiểu Yên bên cạnh càng ngày càng đỏ. Đủ chưa, ngươi còn nói nữa ta sẽ đẻ chết ngươi. Rốt cuộc, Trân Tiểu Yên thẹn quá hóa giận. Thời điểm đặc biệt, chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc biệt. Diệp Lãng thở dài nói. 4. Sau chuyện này, vài ngày sau đó, sự việc trở nên rất thú vị, nhiều người chú ý đến sự biến mất của Diệp Lãng. Đương nhiên, quan điểm chú ý của mọi người cũng khác nhau. Thành Thiên, nhà ngươi đã tìm được tiểu tử đó chưa? Lúc hoàng đế lên triều liền hỏi Diệp Thành Thiên, giống như đem chuyện này xem như thảo luận đại sự quốc gia. Đó cũng không phải là hắn lấy việc công mà bàn chuyện riêng, mà bởi vì Diệp Lãng gần đây, làm cho hắn hơi đau đầu vốn hảo hảo một sự kiện, tình hình bây giờ làm cho người ta dở khóc dở cười. Nếu như nói, Diệp Lãng chỉ mang theo Trân Tiểu Yên rời đi, tối đăng cũng chỉ làm cho Diệp gia tương đối lo lắng, nhưng Diệp Lãng là người lớn như vậy, Diệp gia lo lắng cũng có mức độ, mà Diệp gia cũng hiểu tính cách của Diệp Lãng. Không, lại không tìm thấy, người cũng biết tiểu tử này muốn mất tích liền mất tích, nếu hắn không tự xuất hiện thì chúng ta cũng không tìm thấy được. Nhưng chỉ có thể khẳng định là hắn ở xung quanh chúng ta thôi, nhưng lại không biết ở chỗ nào. Diệp Thành Thiên có phần bất đắc dĩ mà nói. Diệp Lãng đã từng mất tích rất nhiều lần, mỗi lần đều tự xuất hiện, mà lúc này hắn cũng đã để lại lời nhắn nên Diệp gia cũng không lo lắng lắm, sẽ không có động tĩnh lớn giống như trước kia. Vấn đề là trước đó Diệp Lãng để lại vài lời, làm cho rất nhiều người cảm thấy sợ hãi trong đoạn thời gian này, đám người kia ai ai cũng cảm thấy không an toàn. Mà đám người kia đó là tham gia cuộc thi ở chuồng heo, không là các tài nữ tham gia cuộc thi tài nữ vô song. Sau khi các nàng biết tin đều sợ hãi Diệp Lãng làm chuyện gì đó bất lợi đối với mình. Không ai dám nói Diệp Lãng sẽ làm ra chuyện gì, dựa theo những hành vi của hắn trước kia chỉ có thể hình dung là một tên ngốc làm chuyện điên rồ, vì thế người ta mới sợ hãi như vậy, ai cũng biết là hắn không đếm xỉa đến hậu quả. Vì nghe được Diệp Lãng nói gì đó lúc trước là sẽ tiến hành bắt cóc các nàng, uy hiếp, thậm chí còn có chuyện mà các nàng sợ nhất là hủy hoại dung nhan, các nàng bắt đầu lo lắng. Bắt đầu huy động các thế lực có thể bảo vệ mình, đêm ngày không nghỉ. Mà các gia tộc có tài nữ lại tìm không thấy Diệp Lãng nên đành tìm đến hoàng đế, bây giờ bọn họ chỉ có thể xin hoàng đế giải quyết, tìm xem tung tích của Diệp Lãng. Mà tình huống này làm cho hoàng đế đau đầu mãi, Diệp Lãng công khai uy hiếp các nàng như vậy đúng là hơi quá đáng, mà hắn cũng không chắc chắn tiểu tử Diệp Lãng này có thực là sẽ làm việc này hay không, cho nên hắn cũng chỉ có thể cố gắng chú ý an toàn của đám tài nữ. Chương 49, nấu cơm cả đời, 3. Lúc này hoàng đế cũng biết nếu có thể tìm ra Diệp Lãng thì mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết ngay. Nhưng hắn cũng hiểu rằng muốn tìm được Diệp Lãng gần như là không thể, nếu có thể tìm được thì Diệp gia nha đầu kia và nữ nhi bảo bối của mình đã sớm an tĩnh rồi, làm sao lại phát giận như vậy được. Điểm này hắn cũng cảm thấy thật quái dị, tuy ai cũng biết rõ Diệp Lãng ở gần đây, không có rời khỏi thành, nhưng lại không thể tìm thấy được hắn. Lúc này Diệp Lãng cũng không có cố ý trốn bọn họ, nhưng lại ở một nơi không ai tưởng tượng được. Hy vọng lần này hắn không làm ra một ít chuyện khác người gì nữa, đừng hù dọa người ta, đừng thật sự đi làm chuyện này là được. Hoàng đế có chút đau đầu nói. Đang yên đang lành tiểu từ này lại đi hù dọa những người này làm gì, bây giờ thì vui rồi, mình thì trốn, để lại chúng ta ở đây chịu khổ dùm. Này, ta nghĩ hẳn là sẽ không đâu. Diệp Thành Thiên thực không có chút tin tưởng nói. Đám đại thần kia trầm mặc, mà trong này cũng không thiếu người có người thân, cháu gái hay con gái linh tinh đều tham dự đội ngũ tài nữ này. Bọn họ hiểu mình phải tự sử dụng lực lượng lớn nhất có thể để bảo vệ các nàng, đừng có trông cậy vào hoàng gia và Diệp gia. Bọn họ nghĩ là, nếu Diệp Lãng thật sự làm chuyện này thì hai bên cha mẹ hay quân vương có thể trừng phạt hắn hay không? Có lẽ là có A, nhưng nhất định là sẽ không nặng lắm. Uy uy, hắn lại là con ngươi, sao ngươi lại không biết? Hoàng đế tựa hồ không có chú ý đến biểu tình mọi người, tiếp tục nói nhảm với Diệp Thành Thiên, à không, là quân thần đối thoại nghiêm túc, đây là hắn nói thế. Ta làm sao biết được, ngươi cũng không phải không biết hắn, từ nhỏ đến lớn hắn làm việc ngốc còn chưa nhiều sao. Diệp Thành Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Nói cũng phải, không nói cái này. Đến lúc đó thật sự có chuyện rồi tính. Mà ta lại cảm thấy rất kỳ quái, Trân Tiểu Yên kia là ai, vì sao lại làm tiểu tử kia đi giúp nàng? Hoàng đế đột nhiên nhớ đến nhân vật quan trọng này. Trân Tiểu Yên, ta đã tra qua rồi, là cháu gái của bá tước Trân Thiên Minh. Diệp Thành Thiên trả lời, Hắn biết hoàng đế muốn hỏi đến thân phận của Trân Tiểu Yên, những chuyện khác hẳn là hắn đều đã nghe người ta báo lại rồi. Hoàng đế cố gắng nghĩ nghĩ, sau đó nói, à, là hắn, có chút ấn tượng. Trân gia bọn họ tựa hồ nhiều thế hệ đều kinh doanh từ lâu, bây giờ còn sao? Trân gia cũng không phải thuộc trung tâm quyền lực của đế quốc, có thể nói là ngay bên cạnh cũng với không tới nên những người ở đây cũng không quen thuộc với bọn họ. Nếu không phải có chủ hệ này phỏng chừng người ở đây cũng sẽ không chú ý đến sự tồn tại của Trân gia. Điều này với Trân gia mà nói lại là một chuyện may mắn làm cho tiền đồ bọn họ rộng mở hơn. Mà hoàng đế sở dĩ có ấn tượng với Trân gia là vì Trân gia từng là hoàng gia ngự chủ, bởi được một vị hoàng đế yêu thích nên có được một cái thừa kế tước vị. Vì thế cũng không trách được mọi người đều nghĩ cách tiếp cận loại người như hoàng đế. Bởi chỉ cần bọn họ thích thì tùy thời cũng có thể cho người tương lai sáng lạ, con cháu sẽ được hưởng phúc. Đương nhiên cũng có thể rước lấy tai nạn diệt môn, bất quá dù có phiêu lưu nhưng vẫn có vô số người muốn thử. Còn, tiểu lâu chân hữu vị, coi như là trăm năm truyền thống lão điểm của Tường Không Đế quốc chúng ta. Diệp Thanh Thiên trả lời, chân hữu vị, nghe nói vị này là ngự chủ kia, tiểu lâu lấy tên của hắn. Hơn nữa lúc trước chân hữu vị này chủ nghệ đệ nhất thiên hạ cho nên cũng từng thịnh vượng rất lâu. Chẳng qua giống với một ít kinh doanh gia tộc khác, tiểu lâu của chân gia theo năng lực của nhà quản lý mã lúc chìm lúc nổi, vài mươi năm gần đây cũng xuống dốc rất nhiều, đương nhiên đây chỉ là so với trước kia mà thôi. Trong mắt một người bình thường thì chân gia vẫn còn là một đại gia tộc, ừ, trong mắt người thường. Trước không nói chuyện này, ta cảm thấy rất kỳ quái. Trân Tiểu Yên có trình độ trù nghệ như tổ tiên nàng năm đó không? Nếu không làm sao lại làm cho tiểu tử nhà ngươi để bụng như vậy được? Vài năm nay hắn vẫn thật ôn hòa, cho dù là chuyện của riêng mình cũng chưa chắc có hành động lớn đến vậy. Hoàng đế nghi ngờ nói. Nghe nói, Trân Tiểu Yên này trù nghệ thuộc hàng số 1, number 1, mà nàng cũng chỉ có số 1 này. Diệp Thành Thiên trả lời tuy không phải rất trực tiếp, nhưng cũng làm cho người ta hiểu được Trân Tiểu Yên trừ trù nghệ ra căn bản không còn cái gì có khả năng hấp dẫn con hắn. Thanh Thiên, ngươi nói chúng ta có nên đánh bạc một lần không? Đi mua Trân Tiểu Yên thắng đi. Hoàng đế tựa hồ càng tán gẫu càng có hứng thú, quên mất mình còn đang ở trong triều. Ngươi cũng cảm thấy như vậy a? Ta đã sớm cho người đặt 1 vạn kim tệ chơi rồi. Diệp Thanh Thiên cười nói. Ngươi thật sự là vô sỉ. Hoàng đế dùng ánh mắt khinh bỉ Diệp Thanh Thiên. Dù sao vẫn đang ở trong triều đình, hắn vẫn có điểm chú ý đến hình tượng. Diệp Thành Thiên tựa hồ hiểu được ý tứ của hoàng đế, sau đó dùng ánh mắt trả lời một câu, như nhau cả thôi. Hoàng thượng, vì sao hai người lại cảm thấy Trân Tiểu Yên sẽ thắng, coi điều kiện của nàng sao mà có thể thắng nổi đây? Một vị đại thần có chút oán giận nói. Mà vì sao hắn lại oán giận? Đương nhiên là vì hắn là một trưởng bối của một trong số những tài tử kia. Cùng với hắn còn có một bộ phận đại thần cũng dùng loại nhìn này tỏ vẻ bất mãn với hoàng đế và Diệp Thành Thiên. Đương nhiên bọn họ cũng không mãnh liệt, chỉ tỏ vẻ một chút mà thôi. Lấy điều kiện của Trân Tiểu Yên quả thật không có khả năng chiến thắng, vấn đề là thêm cái thần kỳ tiểu tử của Diệp gia kia thì chưa biết trước kết quả được. Hoàng đế lắc lắc đầu cười nói. Hoàng thượng, ngươi cũng không thể để cho Diệp lãng làm bậy được, nếu không ta cũng chỉ có thể để cho tôn nữ rời khỏi cuộc thi. Đúng vậy. Nếu hắn làm vậy tất cả chúng ta đều bỏ thì, cái này so với việc hắn thương hại đến nữ nhi của chúng ta tốt hơn. Mọi người không cần vội, ta sẽ không để cho hắn phá hư quy củ, ta nhất định sẽ làm cho cuộc thi lần này bảo trì công chính như trước. Nếu các ngươi sợ thì ta đặc biệt phê chuẩn cho các ngươi làm giám khảo cuộc thi lần này, như vậy các ngươi sẽ không sợ có người bị mua, yên tâm, ta sẽ phái ra thị vệ quân và thành vệ quân tinh nhuệ nhất bảo vệ sự an toàn của các ngươi. Hoàng đế lập tức nói, lúc này hắn phải biểu hiện ra mình không thiên vị bất luận kẻ nào. Kỳ thật hắn vốn không tính thiên vị, chỉ do những đại thần này hiểu lầm thôi. Bảo hộ có ích gì, tiểu tử kia trước sự giám thị nghiêm mật còn không phải lần lượt chuồn đi sao, nếu thật sự hắn muốn xử đám người các ngươi thì chưa biết trước được kết quả rồi. Diệp Thành Thiên nhìn những đại thần đang an tâm này, trong lòng thầm cười nói, tựa hồ như hắn vì chuyện này mà tự hào ấy. Đương nhiên ở ngoài mặt sẽ ra vẻ nghiêm túc thật sự, bộ dáng như hắn nhất định sẽ tận tâm tận sức bảo hộ những người này vậy. Chương 50, cô gái thanh tú, 1. Vậy hoàng thượng người xem trọng ai vậy? Có phải là vị đại thần lúc nãy lại mở miệng, lại còn báo ra tên cháu gái mình? Cháu gái của ngươi tuy rằng không sai,